Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2321 bản sắc biểu diễn. Người đăng FTO. Sạch sẽ. Lưu loát. Hạ Thiên trả lời chính là như thế bá khí. Không thể không nói, Hạ Thiên trả lời người khác, luôn luôn có thể làm cho đối phương ra ngoài ý định. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính cường đại, coi như ngươi tại hạ tam giới có thể hô phong hoán vũ, nhưng là tại trung tam giới lực lượng trước mặt, ngươi mãi mãi cũng là kém đáng thương, ngươi thậm chí ngay cả biết tên của ta tư cách đều không có. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ tự ngạo nói. Ai nha ta đi. Người cái này trang bê công phu là học của ai, ta là tới giết ngươi, ta biết tên ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi đào hố, cắm cây thiêu hỏa côn cho ngươi lập cái bia à? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn nghe được đối phương câu nói này thời điểm cũng là thật bó tay rồi. Hạ Thiên, nếu không ta trước hết lên, Tuyết Ưng cũng nhanh bó tay rồi. Bên trên về bên trên, ngươi đừng nghe hắn cưa bom số 1, ảnh hưởng tâm tình. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, Tuyết Ưng huy vũ một chút nắm đấm của mình. Tên kia năm đỉnh bát giai cao thủ không hiểu nhìn về phía Tuyết Ưng, ngươi lại là người nào? Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết ta là đối thủ của ngươi là được rồi. Tuyết Ưng lúc này đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trung tam giới cao thủ, tám đỉnh cao thủ, hắn là thật phi thường chờ mong, dù sao hắn nhưng là chưa bao giờ cùng qua mạnh như vậy đối thủ chiến đấu qua, hắn cũng không biết mình cùng đối phương kém bao nhiêu. Cũng không biết tương lai mình hướng phương hướng nào bắt đầu tu luyện. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ nói. Hắn nhưng là trung tam giới người tới, hắn nhưng là tám đỉnh nhất giai cao thủ, mặc dù ở đây hắn chỉ có thể phát huy ra sáu đỉnh nhất giai thực lực, nhưng hắn đối sáu đỉnh cảm ngộ các loại thực lực tổng hợp, đó cũng không phải là đang nói đùa. Trong mắt hắn vô luận một người tại hạ tam giới mạnh bao nhiêu, hắn đều là trong mắt mình sâu kiến. Xứng hay không đánh qua mới biết được, Tuyết Ưng còn là lần đầu tiên bị người như vậy xem thường, hắn ngạo khí lập tức đi lên. Hắn cũng không phải người bình thường, cũng không phải phổ thông sáu đỉnh nhất giai cao thủ, mà là đã từng hạ tam giới đệ nhất cường giả, mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không phải là quả hồng mềm, càng không phải là dễ trêu, bây giờ đối phương loại thái độ này để hắn phi thường không thích, mặc dù đối phương là tám đỉnh nhất giai cao thủ. Nhưng ở hạ tam giới cũng chính là sáu đỉnh nhất giai thực lực mà thôi. Hắn căn bản cũng không e ngại bất cứ địch nhân nào. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện sáu cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cảnh giới cũng không tệ lắm, tại hạ tam giới ngươi nên tính là mạnh nhất một nhóm người đi, đáng tiếc ở trước mặt ta, ngươi cũng giống vậy là cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ 10 phần khinh thường nói. Tốt. Vậy liền để ta nhìn ngươi cái này trung tam giới người tới đến tột cùng có cái gì vốn là đi. Tuyết Ưng phẫn nộ hô. Hắn thế mà bị người xem thường, đây cũng không phải là hắn có khả năng chịu được. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta tiến ngươi một đoạn đường. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ nói xong một quyền trực tiếp đánh về phía Tuyết Ưng đại vương. Ha! Tuyết Ưng hét lớn một tiếng, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, hắn không sợ nhất chính là đối quyền. Quyền thứ nhất đối ra thời điểm, tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó thân thể của hắn lui về sau một bước, ngón tay trên mặt đất một điểm, đem lực lượng hoàn mỹ tháo bỏ xuống. Thân thủ tốt, Hạ Thiên ở trong nội tâm tán dương. Vừa rồi đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Tuyết Ưng có khí lực lớn như vậy, cho nên mới sẽ trúng chiêu, nhưng là hắn thế mà cứ như vậy như thế hời hợt liền hóa giải Tuyết Ưng công kích. Oanh! Tuyết Ưng lại đấm một quyền đánh ra. Nhưng là tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ trên mặt lại xuất hiện một tia vui vẻ. Tuyết Ưng cẩn thận, Hạ Thiên vội vàng hô. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, Tuyết Ưng tay phải vung lên, Tuyết Quốc thần chùy trực tiếp hoành ở trước mặt của hắn. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ vừa rồi muốn đánh lén Tuyết Ưng, trực tiếp bị Tuyết Ưng trong tay to lớn thần chùy chặn. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Bông tuyết bắn ra bốn phía. Tuyết Quốc thần chùy phía trên tràn ra từng mảnh bông tuyết, Bông tuyết vô cùng sắc bén, trực tiếp đem thân thể của đối phương mở ra, mặc dù lực phòng ngự của hắn là tám đỉnh nhất giai lực phòng ngự, nhưng đã đến hạ tam giới, lực phòng ngự cũng sẽ đạt được áp chế, vì lẽ đó thân thể của hắn bị bông tuyết cắt ra, đương nhiên, mở ra phi thường nhỏ, giống như là tiểu đao tại trên cánh tay vẽ một chút mà thôi. Hừ, tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ hừ lạnh một tiếng. Sau đó trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp màu xanh lục. Sáo trang. Cẩn thận một chút, là sáo trang Hạ Thiên nhắc nhở. Đừng tưởng rằng hắn đeo một cái nón xanh ta liền sợ hắn. Tuyết ưng tay phải vung lên. Tuyết lớn phi thiên. Cùng lúc đó trong tay hắn tuyết quốc thần chùy trực tiếp cao cao quăng lên, sau đó vô số tuyết lớn từ không trung bên trong hạ xuống, tất cả mọi người minh bạch, đây không phải phổ thông bông tuyết, mà là so cực phẩm bảo khí còn muốn sắc bén đồ vật. Trước đó bông tuyết chỉ là xuất hiện tại thần chùy phía trên, nhưng là lần này bông tuyết là phô thiên cái địa. Không tệ lắm, tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ nói xong trực tiếp thân thể nhất chuyển, thân thể của hắn phảng phất là bắt đầu chuyển vị lên, sau đó những cái kia bông tuyết đều tự động theo bên cạnh hắn vòng qua. Tuyết ưng không có chút nào do dự, trực tiếp đem tuyết quốc thần chùy cao cao quăng lên, cùng lúc đó tuyết quốc thần chùy biến thành một đôi cánh. Nhân sủng hợp nhất. Tuyết ưng thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, một đầu dài chừng 10 trượng tuyết ưng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng lúc đó cái kia hóa thành cánh tuyết quốc thần chùy trực tiếp rơi vào tuyết ưng trên thân, trên người của nó trực tiếp xuất hiện hai đôi cánh. Trạng thái mạnh nhất. Oanh. Sau đó tuyết ưng thân thể trực tiếp đánh tới hướng tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ. Thần quy vô địch. Cái kia minh bạch tám đỉnh nhất giai cao thủ thân thể co rụt lại, sáo trang trực tiếp biến thành thần quy, sau đó thân thể của hắn trực tiếp núp ở trong mai rùa. Ầm ầm. Tuyết ưng cái kia cường đại công kích trực tiếp bị cái này mai rùa chặn lại. Lợi hại, lợi hại. Hạ Thiên không ngừng tán dương. Siêu. Tuyết ưng thân thể lui trở về. Hạ Thiên, ta đánh không lại hắn. Tuyết ưng mặc dù cùng cái này tám đỉnh nhất giai cao thủ giao thủ phi thường ngắn ngủi, nhưng hắn đã đem mình sở trường công kích tất cả đều dùng đến, mặc dù hắn đánh không lại đối phương, nhưng bây giờ mặt ngoài hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế, chẳng qua là hắn tiêu hao rất lớn, mà đối phương cũng không có cái gì tiêu hao. Không có việc gì, người theo hắn trang bị bên trên nhìn ra cái gì rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Tuyết ưng hỏi. Hắn cái này trang bị lực phòng ngự rất mạnh, Tuyết ưng nghiêm trang nói. Sai, là sinh hoạt muốn không có trở ngại, trên thân nhất định phải cõng điểm lục. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ha ha ha ha, Tuyết ưng một trận cười to. Người đánh không lại hắn cũng bình thường, dù sao hắn đây là bản sắc biểu diễn, thực lực mạnh một điểm rất bình thường. Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình cùng chân sau đó nói ra tới phiên ta. Hết chương 2321. Chương 2322 cấp 6 công pháp. Người đang ép tuy ô. Bản sắc biểu diễn mấy chữ này dùng tốt. Hừ, lãng phí thời gian của ta, một hồi ta sẽ đem ngươi cũng cùng một chỗ giết. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ hừ lạnh một tiếng, vừa rồi mặc dù Tuyết ưng nhận thua, nhưng Tuyết ưng vẫn luôn tại công kích, mà hắn cái này tám đỉnh nhất giai cao thủ lại bị đánh chỉ có thể đánh lại, nhìn qua vô cùng mất mặt. Hắn vốn cho là Tuyết ưng chỉ là một cái bình thường sáu đỉnh nhất giai cao thủ, nhưng là bây giờ Tuyết ưng biểu hiện ra thực lực cũng không phải phổ thông sáu đỉnh nhất giai cao thủ a. Hiệp một pha chạm hắn liền ăn một chút thiệt thòi nhỏ, sau đó chỗ hắn chỗ bị Tuyết ưng áp chế, nếu như không phải lực phòng ngự của hắn đủ mạnh mẽ, hắn muốn đối phó lên Tuyết ưng thật đúng là rất phiền phức đâu. Giết ta ngươi vẫn là thật tốt đối phó trước mặt ngươi nam nhân đi, hắn nhưng là hạ tam giới đệ nhất cao thủ. Tuyết ưng mỉm cười. Mặc dù đối phương xác thực rất cường đại, nhưng cũng không có cho hắn loại kia nguy cơ tử vong. Nếu như hắn liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, vậy hắn nội tâm khẳng định sẽ xuất hiện sợ hãi. Thế nhưng là cái này tám đỉnh nhất giai cao thủ cũng không có cho hắn cái loại cảm giác này, trừ vừa mới bắt đầu lần thứ nhất hóa giải công kích của hắn bên ngoài, hắn liền không có theo cái này tám đỉnh nhất giai cao thủ trên thân cảm nhận được bất kỳ khác biệt, đương nhiên vương, tám sát quá cứng rắn. Hừ. Một đám hạ tam giới sâu kiến, hôm nay ta liền muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là trung tam giới lực lượng. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi hướng hắn. Xác rùa đen. Phòng ngự rất mạnh. Ta cũng không tin. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Ta đã đến trước mặt ngươi, còn không tránh sao Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ lập tức sững sờ, không quá nhanh nhanh làm ra phản kích. Đây chính là một tên cao thủ hẳn là có tố chất. Bất quá hắn quá ỷ lại sáu đỉnh năng lực, một quyền này của hắn trực tiếp dùng tới cải biến cảnh vật chung quanh năng lực, hắn vốn cho là mình một quyền này liền có thể để Hạ Thiên không chỗ có thể trốn. Đáng tiếc hắn sai. Mắt thấu thị. Hạ Thiên một nháy mắt liền đem mắt thấu thị mở ra. Bạch. Ngân quang lần nữa lóe lên. Sau đó ngân quang bên trong nương theo lấy một vệt kim quang. Cái gì tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ lập tức sững sờ. Bạch. Hạ Thiên thân thể về tới tại chỗ. Vì cái gì ngươi một cái năm đỉnh tam giai tiểu tử có thể né tránh ta vừa rồi một quyền kia, cái này không có đạo lý a, ta đối sáu đỉnh cảm ngộ mạnh vô cùng, ngươi không có khả năng né tránh ta một quyền này mới đúng. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa rồi hắn khi nhìn đến Hạ Thiên là năm đỉnh tam giai cảnh giới lúc, trên mặt liền viết đầy khinh thường, nhưng mới rồi làm Hạ Thiên né tránh hắn công kích thời điểm, hắn triệt để hôn mê rồi. Một quyền này hắn cho rằng là 10 phần chắc chín. Ai, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng là tám đỉnh nhất giai cao thủ, người này thực lực cùng hắn Thái Gia Gia Hạ Vân căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, giữa hai người chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thậm chí hắn ngay cả cái kia ma giới bảy đỉnh cửu giai cao thủ cũng không sánh nổi. Tiểu tử, coi như ngươi tránh thoát ta một quyền này thì phải làm thế nào đây? Trong mắt ta, ngươi vẫn là sâu kiến. Chỉ bằng ngươi năm đỉnh tam giai thực lực cũng muốn bảo hộ ngươi cùng ngươi Tề Vương Thành tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ khinh thường nói. Tề Vương Thành vừa nói ra ba chữ kia thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, hôm nay hắn nhất định phải chém giết người này. Ta còn tưởng rằng ngươi xác rùa đen cứng đến bao nhiêu đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Có bản lĩnh ngươi đến phá mất a. Ken két. Hắn không đợi nói xong, hắn liền cúi đầu, ánh mắt của hắn hướng mình sáo trang nhìn lại. Tạch tạch tạch tạch. Toàn bộ sáo trang trực tiếp nát. Ầm ầm. Cái gì tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ ngây ngẩn cả người. Dấu tay của hắn tại mảnh vỡ phía trên, đây chính là sáo trang a, hắn lần đầu tiên nghe nói sáo trang uy lực có thể bị người mở ra, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Ai nón xanh ta cũng không cho ngươi hủy, liền giữ lại cho ngươi dự bị đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lần nữa đi hướng tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ. Hô! Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ thở một hơi thật dài, sau đó hắn mở ra cặp mắt của mình, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, xem ra ta còn thực sự chính là xem thường ngươi cái này hạ tam giới đệ nhất cao thủ. Cấp 6 thân pháp. Huyễn ảnh. Cùng lúc đó thân thể của hắn trực tiếp biến thành huyễn ảnh, sau đó hướng Hạ Thiên phóng đi. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên cũng là xông về đối phương. Cấp 6 quyền pháp. Hổ khiếu bạo phá quyền. Cầm long thủ. Hạ Thiên trực tiếp chộp vào cổ tay của đối phương phía trên. Thành công ngay tại hắn muốn đem đối phương vãi ra thời điểm, trên tay của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, sau đó một cỗ cường đại bốc đồng trực tiếp đem hắn cuốn bay ra ngoài. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Đối phương nắm đấm thế mà lại bạo phá, cỗ này bạo phá lực lượng là theo trên cánh tay truyền tới. Mà lại phạm vi công kích vô cùng rộng. Người thua đối phương trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến, hắn dự định tại Hạ Thiên trước khi thân thể rơi xuống đất, trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát. Phân thân chuyển hóa tổn thương. Hạ Thiên trong nháy mắt đem lực lượng chuyển rời đến phân thân trên thân, cùng lúc đó một tên áo bào đen người thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Hạ Thiên thì là nháy mắt phản kích. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào bả vai của đối phương phía trên. Đây là hắn nhanh nhất phản kích. Cấp 6 quyền pháp, hổ khiếu vung tay. Đối phương mặc dù kinh ngạc Hạ Thiên vì sao lại nhanh như vậy liền phản kích, nhưng hắn đồng dạng là làm ra phản ứng, ngay lập tức đem Hạ Thiên tay cho chấn khai. Bạch! Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Thật mạnh thân pháp cùng công pháp, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Vừa rồi hắn hai lần đều muốn đắc thủ. Nhưng là đối phương quyền pháp lại đem hắn trực tiếp chấn khai. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết ta và ngươi ở giữa chênh lệch đi, hạ tam giới công pháp và thân pháp trong mắt của chúng ta đều là rác rưởi nhất, chúng ta xưng là cấp 1 công pháp và cấp 1 thân pháp, liền xem như biến thái nhất người nắm giữ cũng tuyệt đối chỉ có thể coi là cấp 2 thân pháp cùng công pháp, mà ta sử dụng chính là cấp 6 thân pháp cùng cấp 6 công pháp, công pháp ở giữa chênh lệch một cái cấp bậc, thực lực kia chênh lệch đều là lớn vô cùng, lại càng không cần phải nói là chênh lệch cấp 5, về phần thân pháp của ngươi mặc dù ta nhìn không hiểu, nhưng ta tin tưởng ngươi kia tuyệt đối không phải thân pháp, mà là bảo bối, bởi vì hạ tam giới không có khả năng xuất hiện cao cấp như vậy thân pháp, coi như xuất hiện, ngươi cũng tu luyện không đến tinh anh cảnh giới. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ 10 phần khinh thường nói. Hút. Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, đối phương câu nói này để hắn hiểu được một cái đạo lý, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, mình tất thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó hắn nhất định phải đến một loại trực tiếp nhất thống khoái nhất biện pháp, bằng không đợi đối phương phát huy ra thực lực chân chính thời điểm, mình liền bại. Là thời điểm nên dùng chiêu kia đến kết thúc hết thảy. Hết chương 2322. Chương 2323 trung cực tất sát kỹ thức thứ 2. Người đang ép FTO. Cấp 6 công pháp, cấp 6 thân pháp. Hai cái danh tự này để Hạ Thiên cảm thấy khủng bố. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy tốt thân pháp. Thứ nhất, Hạ Tam giới không có cao cấp thân pháp. Thứ hai, hắn không có tu luyện thân pháp bản sự, nếu không Mạn Vân Tiên Bộ thực lực tuyệt đối không kém. Mà những này bản sự đều tại hạ tam giới. Hắn hiểu được, mình Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ uy lực đều không yếu, chỉ bất quá mình vẫn luôn không có phương pháp tu luyện miễn, chỉ có cao cấp vũ kỹ, nhưng lại cũng không có sư phụ dẫn đầu tu luyện. Mặc dù Doãn Nhiếp là sư phó của hắn, nhưng Doãn Nhiếp cũng không biết cái này hai môn công phu. Hắn trưởng bối hắn chỉ gặp qua Thái Gia Gia Hạ Vân. Hạ Vân còn tuân theo Hạ Gia quy củ, không chịu dạy hắn bất kỳ vật gì. Hạ gia quy củ chính là con cháu tự có con cháu phúc. Bất luận kẻ nào không thể đi trợ giúp đời kế tiếp người. Đương nhiên, nếu như xuất hiện phá hư quy của người, đánh cái so sánh, mà giới cái kia cao thủ xuất hiện lời nói, cái kia người của hạ gia thế nhưng là phi thường bao che khuyết điểm. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, như vậy mình khẳng định sẽ thua bởi đối phương, bởi vì chính mình chiêu thức hoàn toàn không phát huy ra được. Mà đối phương chiêu thức thì là luyện tập hoàn mỹ, vì lẽ đó hắn khẳng định là càng lớn càng không thuận. Về phần nhân sủng hợp nhất, mình có, đối phương cũng có, mà lại tám đỉnh nhất giai cao thủ, nhân sủng hợp nhất có thể yếu sao? Vì lẽ đó hiện tại hắn cơ hội duy nhất chính là thừa dịp đối phương còn không có phát huy ra thực lực chân chính giờ khắc này trực tiếp xử lý đối phương. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bản sự hay sao? Đối phương 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Trung cực tất sát tuyệt kỹ thức thứ 2. Hạ Thiên thanh âm vừa dứt, cái khác 7 cái áo bào đen người trực tiếp xuất hiện tại đối phương xung quanh. Muốn cùng tiến lên sao? Đều là phế vật mà thôi. Tám đỉnh nhất giai cao thủ nhìn thấy mấy cái này người áo đen cũng vây quanh thời điểm, trên mặt tràn đầy khinh thường. Lên. Trung cực tất sát tuyệt kỹ thức thứ 2. Trứng nát một chỗ chân. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Cầm long thủ. Đối phương cũng là song quyền đánh ra, bạo phá quyền. Ầm ầm. Làm đối phương bạo phá quyền đả tại Hạ Thiên cầm long thủ bên trên lúc, trong đó một cái áo bào đen người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Hạ Thiên thì là một mực đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, lúc này Hạ Thiên tay gắt gao bắt lấy đối phương nắm đấm. Tám đỉnh nhất giai cao thủ lập tức sững sờ. Hắn đối với mình uy lực của một quyền này phi thường tự tin, thế nhưng là hắn thế mà không có đem Hạ Thiên đánh bay. Đúng lúc này, hai chân của hắn cũng bị hai người ôm thật chặt ở, hai cái này phân thân trực tiếp dùng lợi khí đâm xuyên qua hai chân của hắn, vô luận hắn làm sao sử dụng linh khí đi xung kích hai cái này phân thân đều không buông tay. Lúc này hai cái này phân thân hai tay cùng trên mặt đã máu thịt be bét, nhưng bọn hắn chính là không buông tay. Oanh oanh! Hạ Thiên trên hai tay huyết nhục cũng đã bị tạc bay, nhưng hắn xương tay cứ như vậy nắm chắc đối phương. Tám đỉnh nhất giai cao thủ hai chân cùng hai tay đều bị khống chế lại. 0.1 giây về sau, hắn đột nhiên hạ bộ đau xót. Nha! Miệng của hắn lập tức biến thành o hình. Có thể đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tính đến Hạ Thiên, lúc này hết thảy có 5 người liên tục không ngừng đá vào đối phương hạ bộ. Nhanh! Hạ Thiên cùng hắn mấy cái phân thân thối pháp nhanh vô cùng, một nháy mắt liền đá ra trên trăm chân, Một cái bản thể tăng thêm 4 cái phân thân chính là 500 chân, 500 chân đá vào một người hạ bộ, có thể nghĩ kết quả là. Miệng sùi bọt mép. Toàn thân run rẩy. Liền xem như 8 đỉnh nhất giai cao thủ hạ bộ cũng không phải làm bằng sắt. 0.1 giây, hắn chỉ chậm 0.1 giây, có thể chính là bởi vì cái này 0.1 giây cũng liền để hắn tống táng tính mạng của mình. Thật là quá tàn nhẫn đi, Tuyết Ưng không tự chủ được kẹp chặt hạ bộ của mình. Hắn lúc này một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên, có thể nói Hạ Thiên là hắn gặp qua kinh khủng nhất nam nhân. Các huynh đệ, cùng đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó 7 cái phân thân tất cả đều đi tới bên cạnh hắn. Giờ khắc này Hạ Thiên hồi tưởng lại đại thoại Tây Du, bên trong tinh ra hạ bộ lửa cháy, mọi người đi đạp tràng diện, chỉ bất quá lúc này cách làm của bọn hắn càng thêm thê thảm miễn. Hạ Thiên cùng mình 7 cái phân thân đều là 5 đỉnh tam giai cao thủ, bọn hắn tùy tiện đá ra một cước liền có 2 vạn cân lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng một mực đá một người hạ bộ, có thể nghĩ. Hiện tại tên kia 8 đỉnh nhất giai cao thủ đến tột cùng có bao nhiêu thảm. Hạ Thiên biến đổi đạp, một bên hô hào ngươi không phải công pháp lợi hại à? Ngươi không phải 8 đỉnh nhất giai sao? Ngươi không phải thực lực cường hãn sao? Ngươi không phải có thể trực tiếp nghiền chết ta sao? Ngươi không phải có vũ khí bí mật sao? Kết quả đây. Được làm vua thua làm giặc, không có người sẽ đi quản ngươi đến tột cùng là thế nào thắng, mặc dù Hạ Thiên thắng được không tốt đẹp lắm, mà lại thủ đoạn có chút quá hèn hạ. Nếu như chính diện liều mạng, Hạ Thiên khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Nhưng Hạ Thiên lại lợi dụng chính mình thủ đoạn đem đối phương chiến thắng. Hắn hiểu được. Mình chỉ cần có thể thắng, như vậy sử dụng phương pháp gì đều có thể, nếu không hắn thua, hắn chết cũng không phải chính hắn, tự liền Tề Vương Thành những người kia chỉ sợ cũng tất cả đều phải chết. Cái này 8 đỉnh nhất giai cao thủ nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có một cái kháng tổn thương phân thân, càng không có nghĩ tới Hạ Thiên như thế rất đến, trên tay thịt đều bị tạc không có cũng không buông tay, mà cái kia 2 cái phân thân càng là ngạnh hán, nửa gương mặt đã bị linh khí xông không có, 2 tay càng là trực tiếp nát. Nhưng bọn hắn 2 cái chính là không buông tay. Cũng chính bởi vì dạng này, mới cho Hạ Thiên tranh thủ đến 0.1 giây. Hạ bộ bị đá. Đối phương tất cả lực lượng tất cả đều sẽ tháo bỏ xuống. Căn bản là sử dụng không suất lực đo tới. Lần thứ nhất thành công, nương theo chính là cái thứ 2, cái thứ 3 vân vân. Hạ Thiên, dừng tay đi không, ngừng chân đi, hắn đã chết. Tuyết Ưng Đại Vương tiến lên khuyên giải nói. Bạch. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp đem đối phương đầu lâu chém rụng, hắn nhưng là nhớ kỹ thất sát quân là thế nào chạy, vì lẽ đó lần này hắn tuyệt đối không hy vọng lại xuất hiện tình huống như vậy. N, D, cuối cùng là giải quyết. Hạ Thiên trực tiếp đem tên này 8 đỉnh nhất giai cao thủ trên cổ dây chuyền hái xuống. Hắn nhưng là đối gia hỏa này chữ vật trang bị cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao người này thế nhưng là 8 đỉnh nhất giai cao thủ. Mà lại là đến từ trung tam giới, Hạ Thiên nếu như có thể từ trên người hắn thu hoạch được một chút bảo bối, như vậy đi trung tam giới cũng sẽ không cần 2 tay trống không đi. Hạ Thiên, những người này là Tuyết Ưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên những cái kia phân thân. Chính ngươi đi xốc lên bọn hắn áo choàng liền biết, chớ quấy rầy ta muốn nhìn ra hỏa này chữ vật trang bị bên trong đến cùng có cái gì. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dùng tinh thần lực đi thăm dò nhìn chữ vật trong mặt dây chuyền đồ vật. Cùng lúc đó, Tuyết Ưng cũng đi xốc lên mấy người kia áo choàng. CMN, ta sát 2 người đồng thời hô. Hết chương 2323. Chương 2324 đánh không hoàn thủ. Người đang ép tuy ô. 2 người là đồng thời kêu đi ra. Đây là cảm khái. Không phải mắng chửi người. Là danh từ, không phải động từ. Tuyết Ưng cảm khái là. Hắn thấy được 7 cái cùng Hạ Thiên dáng dấp một màn đồng dạng người, mặc dù có 3 cái thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng nhìn kỹ, vẫn là cùng Hạ Thiên dáng dấp một màn đồng dạng, nhìn thấy cái này thời điểm hắn liền hiểu, đây đều là Hạ Thiên phân thân, bởi vì lúc trước hắn đã từng gặp qua một cái Hạ Thiên phân thân. Lúc ấy Hạ Thiên cũng chính là sử dụng một cái phân thân liền đem hắn đánh bại, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có 6 cái phân thân. Nếu như lúc trước Hạ Thiên sử dụng những này phân thân cùng tiến lên, như vậy hắn tuyệt đối sẽ thua so cái này còn thảm. Hắn hiểu được, Hạ Thiên đã để hắn nhìn, đó chính là tín nhiệm hắn, mà lại cũng nhất định phải đem bí mật này nát đến trong bụng, vô luận là bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không nói cho. Hạ Thiên sở dĩ cảm khái là bởi vì cái này tám đỉnh nhất giai cao thủ chính là một người nghèo rất mồng tơi. Hắn chữ vật trong mặt dây chuyền cái gì cũng không có. Minh Minh, hắn chữ vật trong dây chuyền làm sao cái gì cũng không có, vũ khí bí mật của hắn đâu, hắn linh thạch đâu, bảo bối của hắn đâu, Hạ Thiên buồn bực nói. Tuyết Ưng cũng nhận biết Minh Minh, lần trước hắn cùng Hạ Thiên đối chiến thời điểm, Minh Minh ngay tại hắn phương này xem trò vui, mà lại Minh Minh cũng từng trợ giúp qua hắn đại quân đối kháng Hạ Thiên. Khởi bẩm chủ nhân, lần này hắn đến đây nguyên bản là không có mang theo bất kỳ vật gì, về phần hắn bảo vật đều tại hắn sủng vật trên thân, ngài trực tiếp giết chết hắn, không cho hắn triệu hoán sủng vật cơ hội, vì lẽ đó bảo vật tự nhiên là không có, đây là thượng tam giới một loại thủ pháp, chính là lo lắng cho mình sau khi chết bị người đoạt bảo. Minh Minh cung kính nói. Chủ nhân. Nghe được sự xưng hô này thời điểm Tuyết Ưng lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thẩm thấu lực thế mà mạnh như vậy. Nguyên lai cái này Minh Minh vẫn luôn là Hạ Thiên người hầu. Vậy ngươi làm sao không nói sớm, Hạ Thiên buồn bực nói. Chủ nhân, ta cũng là vừa mới biết đến, mà lại dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là mang một khối đến hai khối thượng phẩm linh thạch tới, dùng để ban thưởng cho Hạ Tam giới biểu hiện tốt người dẫn đầu, nhưng là bây giờ người dẫn đầu là ta, dưới tay ta căn bản là không có người, lại càng không cần phải nói là biểu hiện, bởi vậy hắn cũng không có mang linh thạch. Về phần hắn những công pháp khác cùng vật liệu loại hình đồ vật, cái kia càng là cấm chỉ đưa đến Hạ Tam giới. Minh Minh giải thích nói. Ngoá, tôi công bận rộn, liền đạt được một cái trống không chữ vật dây chuyền. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn nguyên bản còn rất chờ mong mình chém giết cái này tám đỉnh nhất giai cao thủ về sau sẽ thu hoạch được dạng gì bảo bối. Ngươi liền thỏa mãn đi, lần này ngươi thế nhưng là ngay cả tám đỉnh nhất giai cao thủ đều giết. Tuyết Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhưng là biết đối phương cường đại cỡ nào, mình đi lên một trận phóng đại nhận, kết quả đối phương chẳng có chuyện gì. Hạ Thiên đi lên hết thảy cũng không có bao lâu thời gian, liền nhẹ nhõm đem đối phương giải quyết. Đi thôi, cửu đỉnh môn nơi đó, Hạ Thiên nói. Sau đó hắn mấy cái phân thân tất cả đều một lần nữa bao phủ tại áo bào đen phía dưới, bọn hắn cũng không cùng Hạ Thiên đi cửu đỉnh môn, mà là về Tề Vương Thành, lần này bọn hắn bảy cái đi ra mục đích đã đạt đến. Hiện tại bọn hắn trở về liền có thể thông chi Tề Vương Thành người, những người kia hiện tại nhất định là phi thường khẩn trương. Bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên chiến thắng tin tức. Cửu đỉnh môn nơi cửa, mấy thế lực lớn quản lý người đều ở đây. Thắng Vũ Thanh tiên sinh hỏi dò. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Cái này biến thái, ta liền chưa thấy qua so với hắn càng biến thái. Tuyết Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. Hút. Nghe được Tuyết Ưng. Đám người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là đem tên kia Izanagi đế nơi đó tám đỉnh nhất giai cao thủ cho chém giết, đây cũng quá kinh khủng đi, lúc này mới bao lâu a, nửa giờ. Nhanh như vậy, hắn liền đem một tên tám đỉnh nhất giai cao thủ giết đi. Đây tuyệt đối chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Hạ Thiên cái này Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ, thực chí danh quy. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói là Hạ Thiên tại Hạ Tam giới chung cực chiến. Hạ Thiên, ngươi không cần đi, mặc dù nguyên bản còn một tháng nữa mới có thể rời đi, nhưng là tình huống lần này đặc thù, vì lẽ đó phía trên người tới quyết định ngày mai liền đi. Vũ Thanh tiên sinh nói. Mấy người khác cũng là nhẹ gật đầu, chúng ta nơi đó cũng giống vậy, lần này đều là ngày mai liền đi. Làm sao lại vội vã như vậy a, Hạ Thiên nhướng mày. Không biết, mỗi lần đều là có tầm một tháng ngưng lại kỳ. Bất quá lần này giống như những này đại nhân đều rất gấp, vì lẽ đó liền quyết định ngày mai rời đi. Vũ Thanh nói. Tốt a, Hạ Thiên chỉ có thể dùng phân thân đi cùng người trong nhà tạm biệt. Đi thôi, đi vào trò chuyện đi, ta vừa vặn còn có một ít chuyện muốn dặn dò ngươi đây. Vũ Thanh tiên sinh nói. Đã mấy vị còn có việc, vậy ta sẽ không quấy rầy, ta vừa vặn còn muốn về nước đi chỉnh đốn một chút sự tình, gần nhất chúng ta Tuyết Vực Mê Thành ngay tại kiến tạo mới thành thị. Ta cái này đại vương cũng là rất bận rộn. Tuyết Ưng trực tiếp chắp tay. Đám người cũng là cùng hắn chắp tay ra hiệu. Đa tạ, Hạ Thiên lần nữa nói tạ. Mặc dù Tuyết Ưng lần này cũng không có giúp đỡ quá lớn một tay, nhưng hắn tâm ý đến, tại biết rõ đối thủ phi thường cường đại tình huống dưới, hắn y nguyên chạy tới nơi này, đây chính là nghĩa khí. Tốt, ta đi, Tuyết Ưng mỉm cười, sau đó phất phất tay, trực tiếp rời đi. Vũ Thanh tiên sinh, chúng ta cũng phải về chỗ của mình. Mấy người nhất nhất cùng Hạ Thiên tạm biệt, bọn hắn ở đây mục đích đúng là muốn nhìn Hạ Thiên cuối cùng đến tột cùng có thể hay không chiến thắng, hắn cùng tám đỉnh nhất giai cao thủ đối chiến sẽ như thế nào. Hiện tại bọn hắn đã thấy kết quả. Hạ Thiên thắng, mà lại tựa như là toàn thắng. Đi thôi, Vũ Thanh mang theo Hạ Thiên đi tới phòng khách bên trong. Vũ Thanh tiên sinh, còn có cái gì cần dặn dò ta sao? Hạ Thiên dò hỏi. Đương nhiên là có, điểm thứ nhất, đi trung tam giới liền muốn nói trung tam giới quy củ, không thể đại sát lục, đặc biệt là tại những cái kia trong đại thành thị, càng không phải là có thể tùy tiện liền có thể giết người. Điểm thứ hai, ta biết ngươi không muốn gia nhập cửu đỉnh môn, mà lại coi như ngươi gia nhập, lấy ngươi bây giờ cảnh giới sau khi đi vào khẳng định cũng sẽ không đạt được trọng dụng, vì lẽ đó ta đề nghị ngươi đi gia nhập một chút môn phái khác, ngươi ở nơi đó có thể học được cao cấp hơn công pháp, cùng trung tam giới càng nhiều quy củ, cũng có thể thích ứng toàn bộ trung tam giới. Điểm thứ ba, nhất thiết phải cẩn thận, tại trung tam giới nhất định phải thu liếm tính tình của ngươi, rất nhiều tại hạ tam giới oai phong lẫm liệt người đi trung tam giới đều là bởi vì quá cản rỡ vì lẽ đó bị giết. Vũ Thanh hết sức nghiêm túc nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi biết liền tốt, đi theo ta đi, vị đại nhân kia muốn gặp ngươi một chút, Vũ Thanh nói. Đại nhân trung tam giới tới, Hạ Thiên nhướng mày. Nói chuyện cẩn thận một chút, trung tam giới người nhất định phải tôn kính, nhớ kỹ sao? Vũ Thanh một lần nữa nhắc nhở. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Hết chương 2324. Chương 2325 trung tam giới. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần này là đến cầu người, vì lẽ đó chính hắn nhất định phải ăn nói khép nép một điểm. Dù sao đây là hắn tiến vào trung tam giới một cái cơ hội, nếu như lần này vào không được, như vậy hắn chờ lần sau liền cần 3 năm, 3 năm đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, hắn chậm một ngày đi trung tam giới, phụ thân hắn, mẫu thân cùng Vân Miểu nơi đó liền có thể xuất hiện một chút biến cố, vì lẽ đó hắn muốn sớm một chút đi trung tam giới, mau sớm tăng lên mình thực lực. Hắn hiểu được, trung tam giới người tới, khẳng định sẽ có một chút tâm cao khí ngạo. Dù sao nơi này chỉ là một cái nho nhỏ số một hạ tam giới mà thôi. Mặc dù bây giờ ngũ đế cơ hồ đều là theo số một hạ tam giới đi ra, nhưng là trừ ngũ đế bên ngoài, số một hạ tam giới liền rốt cuộc không đi từng đi ra ngoài đại nhân vật gì. Bởi vậy, tại trung tam giới mắt người bên trong, số một hạ tam giới chính là một cái quê nghèo mà thôi. Không có bất kỳ cái gì chất béo. Số một hạ tam giới cùng trung tam giới đường là cắt ra. Vì lẽ đó nơi này cùng trung tam giới căn bản cũng không có bất kỳ câu thông. Cái khác hạ tam giới lại khác biệt, mặc dù trung tam giới chủ trương không cho người khác mang đồ vật cùng linh thạch đi hạ tam giới, nhưng khẳng định sẽ có cá lọt lưới, chỉ cần thêm một cái cá lọt lưới, như vậy toàn bộ hạ tam giới đều biết bay nhanh phát triển. Thùng thùng. Vũ Thanh nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, bên trong truyền đến một đạo phi thường có sức sống thanh âm. Két két. Tham kiến đại nhân, Vũ Thanh còn không có nhìn thấy người thời điểm liền đã chắp tay. Tham kiến đại nhân, Hạ Thiên cũng là học Vũ Thanh tiên sinh dáng vẻ nói. Đối phương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn phát hiện đối phương là tóc trắng phơ, còn có cái kia râu trắng đều nhanh muốn rơi xuống đất, dạng này lão giả nói chuyện thế mà lại như thế hữu lực. Ngươi chính là cái kia hạ tam giới đệ nhất cao thủ? Đối phương đánh giá Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Vũ Thanh đối người đánh giá rất cao, mà lại ngươi có thể đứng ở nơi này, vậy liền chứng minh ngươi đã đánh bại Izanagi đế tám đỉnh một cao thủ đúng không? Lão giả giọng nói bình thản nói, nhưng là trong thanh âm lại tràn đầy sức sống. Đã giết, Hạ Thiên nói. Lá gan không nhỏ a, thế mà ngay cả Izanagi đế người đều dám giết, mà lại tám đỉnh cao thủ lần thứ nhất chết tại hạ tam giới. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ đối phương trả thù sao? Lão giả nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tới một lần ta có thể giết, lần thứ hai ta còn có thể giết, thời gian càng dài, thực lực của ta càng mạnh, vậy thì càng thêm không ai có thể tại hạ tam giới chiến thắng ta. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thế nhưng là ngươi lập tức liền muốn rời khỏi hạ tam giới. Lão giả nói. Ta tại hạ tam giới lưu lại phân thân cùng ta có được đồng dạng thực lực, mà lại ta tất cả chân quý vũ khí. Đan dược, còn có trang bị tất cả đều để lại cho hắn, coi như ta tại trung tam giới, vậy ta thực lực tăng lên, phân thân của ta thực lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Hạ Thiên không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình nói ra, đương nhiên, hắn chỉ nói một cái phân thân, mà trên thực tế, hắn hết thảy có được 7 cái phân thân. Mặt khác mấy cái phân thân chính là hắn mạnh nhất át chủ bài. Còn có như thế nghịch thiên công pháp, lão giả nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là có, nếu như các ngươi không cần ta làm bất luận cái gì hứa hẹn, ta có thể đem công pháp lấy ra đưa cho cửu đỉnh môn. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói, dù sao hắn đã hiểu rõ, cái này phân thân thuật chỉ có thể dùng để tu luyện một lần, mà lại hắn tin tưởng trừ mình cùng Tham Lang bên ngoài, những người khác gần như không thể tu luyện thành công. Ha ha ha ha, lão giả đột nhiên phá lên cười. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Tiểu tử, ngươi quá coi thường chúng ta cửu đỉnh môn, chờ ngươi đi trung tam giới, ngươi liền minh bạch chúng ta cửu đỉnh môn đến tột cùng cường đại cỡ nào, trong mắt ngươi phi thường cường đại công pháp, ở trong mắt chúng ta, chẳng qua là khắp nơi có thể thấy được mà thôi, điểm này ngươi về sau liền biết, bất qua chúng ta càng coi trọng ngươi thiên phú, dù sao ngươi là theo số một hạ tam giới đi ra người, mặc dù số một hạ tam giới cơ hồ đã bị ném bỏ. Nhưng là ngươi có thể chiến thắng 8 đỉnh nhất giai cao thủ, như vậy liền chứng minh thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm, cho nên chúng ta vẫn là phải lời hứa của ngươi. Lão giả chậm rãi nói. Hắn không thích nhất chính là loại kia vừa lên đến liền thề muốn thề sống chết hiệu chung cửu đỉnh môn thiên hoang địa lão, người càng là như vậy cuối cùng càng khả năng nghĩ biện pháp ruồng bỏ thề ước. Nhưng là Hạ Thiên loại này có kè mặc cả người lại khác biệt, cái này chứng minh Hạ Thiên không đáp ứng thì đã, đáp ứng, vậy liền tuyệt đối sẽ làm được. Tốt ha, đều là các ngươi định đoạt. Hạ Thiên mỉm cười. Tề Vương Thành bên trong. Bọn hắn ngay lập tức tiếp đến phân thân. Hạ Thiên thắng. Hạ Thiên thành công chém giết cái kia 8 đỉnh nhất giai cao thủ. Cùng lúc đó, tin tức này phảng phất biến thành một cỗ cự lang, càn quét toàn bộ hạ tam giới. Nếu như nói, ngàn năm trước là Tề Vương nổi danh nhất, như vậy ngàn năm sau, chính là Hạ Thiên nổi danh nhất, hai người bọn họ thanh danh hoàn toàn khác biệt. Tề Vương là lấy giết ra tên, Hạ Thiên thì là lấy thực lực cường hãn, giữ gìn Hạ Tam giới hòa bình mà nổi danh, cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên trở thành toàn bộ Hạ Tam giới anh hùng. Tất cả mọi người anh hùng. Tề Vương thành toàn thành cùng chúc mừng. Bất quá những cái kia cùng Hạ Thiên người thân cận nhất lại đều không có tâm tình, bọn hắn cũng không có đi nói cho người khác biết, Hạ Thiên lúc này đã nhanh muốn rời khỏi Hạ Tam giới, nguyên bản còn một tháng nữa thời gian. Nhưng là hiện tại liền muốn trực tiếp rời đi, thời gian vô cùng vội vàng. Đệ muội nhóm, các ngươi đừng thương tâm, lão tam sớm muộn cũng sẽ trở về. Tào giáo chủ khuyên nhủ. Chúng ta không có việc gì, chúng ta minh bạch, Hạ Thiên chẳng qua là vì tốt hơn bảo hộ chúng ta, những năm gần đây thật sự là vất vả hắn. Chúng nữ trên mặt gạt ra một tia dáng tươi cười. Các nàng là Hạ Thiên phu nhân, các nàng là Hạ Tam giới đệ nhất cường giả phu nhân. Không quản tới khi nào, các nàng đều cần kiên cường. Hạ Thiên. Cái tên này đã trở thành Hạ Tam giới truyền thuyết. Công nhận truyền thuyết. Không ai có thể đánh vỡ truyền thuyết. Lão Tam, chờ ta, 3 năm sau ta liền sẽ đi tìm ngươi. Tề Vương ánh mắt kiên định nói. Ta cũng sẽ đi ngây thơ nắm chặt lại nắm đấm của mình. Lúc này Tề Vương thành bên trong, một lão giả dẫn một đứa bé. Ta nếu có thể biến thành hắn như vậy lợi hại tốt biết bao nhiêu a. Đứa bé kia nhìn xem trước mặt mình pho tượng nói. Ngươi sẽ, lão giả mỉm cười. Hải Hà giới, cửu đỉnh môn bên trong. Chuẩn bị xong chưa mấy người các ngươi một hồi nhất định phải đem linh hồn của mình đóng chặt, như thế lớn khoảng cách truyền tống sẽ để cho đầu của các ngươi rất đau, nhưng là không quản nhiều đau nhức, đều không cho mở ra tinh thần lực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu đỉnh môn lão giả hết sức nghiêm túc nói. Đám người nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, hướng về trung tam giới xuất phát, lão giả nói xong đám người trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Trung tam giới, ta tới. Hết chương 2325. Chương 2326 nghèo kiệt xác. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Truyền tống trận lắc lư phi thường kịch liệt. Sau đó một đạo xé rách cảm giác truyền đến, Hạ Thiên chỉ có thể đóng chặt tinh thần lực. Qua 5 phút tả hữu về sau, lắc lư đình chỉ, Hạ Thiên hết thảy trước mắt cũng đều phát sinh biến hóa. Hô hô, cái này phá truyền tống trận, được bao nhiêu năm không có tu. Lão giả oán trách một tiếng, lúc này bọn hắn xuất hiện địa phương đúng cửu đỉnh môn một cái nhỏ phân bộ, nơi này có cửu đỉnh môn đệ tử trấn giữ, kỳ thật liền xem như không ai trấn giữ cũng giống vậy, bởi vì cái này truyền tống trận nhất định phải có cửu đỉnh môn lệnh bài mới có thể thông qua. Mà lại trong 100 năm chỉ có thể mở ra một lần. Ách Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn rốt cuộc minh bạch nước yếu không ngoại giao, phác nhai không ai quản là có ý gì. Ngay cả truyền tống trận đều không ai kiểm trách sửa chữa, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra chuyện sao? Lúc này vài người khác sắc mặt đều phi thường khó coi, hiển nhiên là bởi vì truyền tống trận lắc lư quá kịch liệt, vì lẽ đó mấy người bọn hắn không thích ứng, tình trạng cơ thể vô cùng chênh lệch. Hạ Thiên nhìn qua liền muốn tốt hơn nhiều, mặc dù hắn cũng có xé rách cảm giác đau, nhưng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Tốt, mấy người các ngươi cầm lệnh bài đi cửu đỉnh môn thuộc hạ môn phái bên trong chín anh môn học tập, chờ các ngươi về sau hiển lộ tài năng, tự nhiên sẽ có cửu đỉnh môn người đi tiếp các ngươi, thật tốt cố gắng, đừng gây chuyện, về phần ngươi, ta đáp ứng ngươi mang ngươi đến trung tam giới đã hoàn thành hứa hẹn, vậy liền gặp lại. Cửu đỉnh môn lão giả nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên có chút gật đầu, mình đây cũng là đi tới trung tam giới. Trung tam giới nhìn qua xác thực so hạ tam giới tốt hơn nhiều, mặc dù nơi này cũng không phải là thành thị, nhưng cũng kiến tạo phi thường xinh đẹp, hoàn cảnh chung quanh cũng rất tốt. Linh khí cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lại tới đây Hạ Thiên mới hiểu được vì cái gì hạ phẩm linh thạch ở đây chỉ là dùng để trải đường, bởi vì nơi này tùy tiện đứng tại một chỗ linh khí liền muốn so hấp thu hạ phẩm linh thạch đến nhanh. Vì lẽ đó hạ phẩm linh thạch tự nhiên mà vậy liền đã mất đi giá trị. Người cô đơn. Hiện tại Hạ Thiên cảm nhận được cái gì là người cô đơn cảm giác, vô luận hắn tại hạ tam giới mạnh bao nhiêu, giờ khắc này hắn đều là tự mình một người, cửu đỉnh môn những người kia hiện tại đã rối rít hướng chín anh môn nơi đó đi tới, bọn hắn có chỉ dẫn phù, nhưng là Hạ Thiên hiện tại chỉ còn lại mình một người. Được rồi, nhiều năm như vậy cũng đã quen thuộc, đã đi tới trung tam giới. Vậy ta liền muốn chậm rãi quen thuộc nơi này, vẫn là trước tìm một cái chỗ đặt chân. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ đã đi tới trung tam giới, vậy thì nhất định phải thích ứng cái này trung tam giới. Hiện tại hắn đối với nơi này còn chưa quen thuộc, vì lẽ đó hắn muốn tìm một tòa thành thị trước làm quen một chút nơi này. Sau đó hắn tự nhiên là có tăng thực lực lên biện pháp. Đi ở đây rộng rãi con đường bên trên, Hạ Thiên phát hiện, trung tam giới thật là rất xa hoa. Trên cây có quả. Hạ Thiên trực tiếp cầm hai cái quả, sau đó bắt đầu ăn. Quả rất ngọt, rất sướng miệng. Không sai, nơi này quả bên trong đều có mạnh như vậy linh khí, nếu như đem những trái này mang về địa cầu bán đi, khẳng định bán hết, thứ này quả thực chính là có thể kéo dài tuổi thọ a. Hạ Thiên cảm khái nói, hạ tam giới trong đồ ăn nguyên bản đã mang theo linh khí, nhưng là muốn cùng trung tam giới linh khí so ra, vậy đơn giản chính là chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên đi ước chừng một giờ, cũng không thấy được thành thị tung tích. Cái này muốn đi đến ngày tháng năm nào đi a? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, lúc này hắn đã không biết mình đi bao xa, dù sao là rất xa được rồi, chạy ra đi, chỉ cần chú ý một chút hoàn cảnh chung quanh không bị người đột nhiên đánh lén liền tốt. Bạch! Hạ Thiên trực tiếp mở trốn, mặc dù hắn không có mang quá nhiều đồ vật, nhưng là ngân quang hoàn là cần linh thạch phát động, vì lẽ đó hắn vẫn là mang theo một ít linh thạch. Nhanh! Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, chạy ngày đầu tiên, hắn dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì hắn đối với nơi này chưa quen thuộc, vì lẽ đó không dám ban đêm đi đường. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Hạ Thiên trọn vẹn chạy 20 ngày, hắn rốt cục nhìn thấy người. Nhìn thấy người một khắc này, hắn nước mắt đều muốn rớt xuống. Mau nhìn, người kia là kẻ ngu đi, thế mà nhìn xem chúng ta khóc. Có thể là, đừng phản ứng hắn. Chúng ta tiếp tục đi đường. Những người kia nói xong tiếp tục hướng phía trước đi đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên vừa nhìn thấy người, tâm tình tự nhiên cũng liền khá hơn, trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn hiểu được, hiện tại mình như là đã nhìn thấy người, như vậy mình liền có thể tìm tới thành thị. Tìm tới thành thị, như vậy mình liền có mục tiêu, chỉ là hắn chạy 20 ngày. Cái này thật làm cho hắn im lặng ha. Trung tam giới quả thực chính là quá lớn. Lại đi đã hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc tìm được cửa thành. Dừng lại, cầm ba khối trung phẩm linh thạch tới, thủ vệ nói thẳng. Hạ Thiên ngây ngẩn cả người, mình thế mà đem việc này đem quên đi, lúc trước chỉ muốn mang một ít hạ phẩm linh thạch đầy đủ ngân quang hoàn dùng, hắn quên vào thành cũng cần tốn tiền, điểm này giống như hạ tam giới, vào thành là cần giao tiền. Một phân tiền làm khó anh hùng hán A. Hạ Thiên nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại bởi vì ba khối trung phẩm linh thạch mà bị nạn đổ vào nơi này. Đại ca, có thể hay không soát mặt A? Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Có bao xa, lăn bao xa, người nghèo cũng đừng vào thành, đồ nhà quê. Cái kia thủ vệ vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Ngươi lại dám nói ta nghèo? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Làm sao không phục A? Thủ vệ cũng là phi thường không khách khí nói. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh. Hạ Thiên một mặt ý cười nói, hắn cũng không dám mới vừa tiến vào trung tam giới liền gây chuyện. Hắn vừa rồi đã thấy, mấy cái này gác cổng thực lực thuần một sắc năm đỉnh nhất giai thực lực, thủ vệ đều là năm đỉnh cao thủ, như vậy nơi này đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Tại hạ tam giới, năm đỉnh cao thủ đây chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất người, cao cao tại thượng. Nhưng là tại trung tam giới, năm đỉnh nhất giai cao thủ thế mà biến thành thủ vệ. Hạ Thiên minh bạch, mình lần này là khẳng định vào không được thành, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp. Hắn nhưng là Hạ Thiên A, hạ tam giới đệ nhất cao thủ. Điểm ấy vấn đề có thể làm khó hắn sao? Từ phía trên đi khẳng định là không thể nào, bởi vì nơi đó có trận pháp, một khi trận pháp bị phá hư, cảnh báo liền sẽ vang. Vì lẽ đó Hạ Thiên quyết định thừa dịp trời tối đào đất nói đi vào. Lúc này hắn mới cảm giác được đi ra ngoài bên ngoài hơn, trưởng nắm một môn tay nghề đến tột cùng là trọng yếu bao nhiêu. Nếu để cho hạ tam giới người biết hắn tới trung tam giới nghèo ngay cả môn đều không vào được lời nói, vậy khẳng định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất, mà nếu để cho Tề Vương cùng ngây thơ bọn người biết Hạ Thiên bá đạo như vậy năng lực thế mà dùng để trộm đạo vào thành, vì tiết kiệm ba khối linh thạch, vậy khẳng định là sẽ bị chết cười. Uy, tiểu tử, người muốn vào thành có phải là, vừa vặn ta chỗ này có một ít vật tư, người giúp ta gánh vào trong thành mặt, ta cho ngươi giao tiền. Một người tới đến Hạ Thiên bên người nói. Gánh đi vào không phải có chữ vật trang bị sao? Hết chương 2326. Chương 2327 trung tam giới quy củ. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử ngốc, từ nông thôn tới đi. Ngươi nhìn ta những vật này có thể thu vào chữ vật trang bị bên trong sao? Nếu như có thể, vậy chúng ta những này làm mậu dịch cũng không cần khổ cực như vậy. Người kia một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đi hướng đống kia hàng hóa. Chỉ những thứ này đúng không? Hạ Thiên hỏi. Chỉ những thứ này, thành nội không cho chúng ta loại này hoang thú kéo xe đi vào. Người kia nói. Tốt, thành giao, Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó hai tay của hắn nhấc lên. Trực tiếp đem cái kia mấy trên xe đồ vật tất cả đều nhấc lên. Hoắc. Người chung quanh đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có lực lượng lớn như vậy, tự liền cái kia thương nhân cũng là trên mặt vui mừng, hiển nhiên hắn cảm giác mình lần này là tìm tới bảo bối. Chờ một chút, đúng lúc này, 4-5 người đi tới, bọn hắn trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen. Tiểu tử, có hiểu quy củ hay không, muốn cướp sinh ý a? Cái gì quy củ a? Hạ Thiên vừa nghe đến quy củ hai chữ lập tức sáng lên. Nơi này là chúng ta bố y bang địa bàn, nơi này sống đều bị chúng ta bố y bang cho bao, ngươi nếu là dám đoạt, vậy cũng đừng trách chúng ta bố y bang lòng dạ độc ác. Người kia ba câu nói không rời bố y bang, hiển nhiên đây chính là bọn họ thế lực sau lưng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia thương nhân, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện, đặc biệt là hiện tại. Hắn mới vừa tới đến trung tam giới, nhất định phải điệu thấp. Nha Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thả ra trong tay đồ vật trực tiếp đi tới một bên đi. Mấy người kia thì là trên mặt tràn đầy tự hào, bọn hắn cảm thấy phi thường có mặt mũi, bởi vì bọn họ là bố y bang người, có bố y bang chỗ dựa, vậy người khác cũng không dám đắc tội bọn hắn. Hạ Thiên không nói gì, hắn đang yên lặng cùng đợi, đợi đến sau khi trời tối, hắn tìm một cái góc không người, tự nhiên là có thể vào thành. Uy, bên kia cái kia, giúp ta đem đằng sau ta đồ vật nhất đi qua, cái này 10 khối trung phẩm linh thạch sẽ là của ngươi. Một nữ tử hướng về phía Hạ Thiên hô. Ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Không sai, chính là ngươi, nữ tử nói. Bọn hắn không cho, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ những cái kia bố y bang đệ tử nói. Mấy cái kia bố y bang người trực tiếp hướng đứng lên. Mười phần tự hào nói ra nơi này công nhân bốc vác làm đều là chúng ta bố y bang, nếu như hắn dám chuyển, chúng ta liền đánh gãy chân hắn. Hừ, ta xem ai dám, Nữ tử nói xong trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài. Phù phù. Mấy người kia vừa nhìn thấy lệnh bài, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại tiểu thư bất giận, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mấy người các ngươi còn lạnh lấy làm gì, còn không mau đi giúp đại tiểu thư khuân đồ. Ta chỉ dùng hắn chuyển nữ tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng đống kia đồ vật, sau đó hai tay đặt ở những vật kia bên trên, những vật này rất nặng, ít nhất cũng nặng 1 vạn cân. Mặc dù năm đỉnh cao thủ có thể đánh ra 2 vạn cân lực lượng, nhưng là đánh ra 2 vạn cân lực lượng không có nghĩa là có thể rời lên 2 vạn cân đồ vật. Một cái năm đỉnh cao thủ nếu để cho hắn giơ lên 1 vạn cân đồ vật vượt qua 10 giây, vậy hắn cánh tay liền sẽ đau nhức, 20 giây, cánh tay đều sẽ gãy mất, trừ phi những cái kia tu luyện lực lượng người, tỉ như Ngây Thơ cùng Tuyết Ưng, ngươi để Ngây Thơ giơ lên 2 vạn cân đồ vật đi đến 1 giờ cũng không có việc gì. Cái này chỗ nhìn cũng không phải là cảnh giới vấn đề, mà là lực lượng cùng thân thể vấn đề. Hoắc. Lần này tiểu liền đại tiểu thư cũng là hơi sững sờ, sau đó hắn từ trên xe bước xuống đi thôi. Vâng, Hạ Thiên đi theo đại tiểu thư này trực tiếp vào thành, lần này thủ vệ không có cản bọn hắn, mà là đối đại tiểu thư phảng phất nịnh nọt đồng dạng cười, đại tiểu thư ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Trung tam giới quy củ cũng là cường giả vi tôn, nhưng là không quản ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng không có chủ nhân nơi này mạnh, vì lẽ đó chủ nhân nơi này chế định cái gì quy củ, ngươi liền phải nghe cái gì quy củ. Đám người liền nhìn xem chính Hạ Thiên một người mang theo cái kia một đống lớn đồ vật tiến thành. Người này khí lực thật lớn a, ngoài cửa mấy cái kia bố y bang công nhân bốc phát kinh ngạc nói. Đúng vậy a, đây chính là hơn 1 vạn cân đồ vật a, chúng ta mấy cái cùng một chỗ chuyển còn tạm được. Tiến thành về sau, Hạ Thiên đã nhìn thấy cái gọi là linh thạch trải đất, đâu đâu cũng có hạ phẩm linh thạch. Đường đi mặt đất tất cả đều là dùng hạ phẩm linh thạch xếp thành, Hạ Thiên là thật không nhịn được muốn đem toàn bộ mặt đất đều trộm đi a. Cái này cần là bao nhiêu hạ phẩm linh thạch a, như thế lớn một tòa thành trì mặt đất sẽ không tất cả đều là dùng hạ phẩm linh thạch xếp thành đi, đây cũng quá khoa trương. Hạ Thiên cảm khái nói, mặc dù trước đó hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thời điểm vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không chỉ là mặt đất. Tự liền bên cạnh ven đường trang trí cũng đều là dùng hạ phẩm linh thạch điêu khắc thành. Lần thứ nhất vào thành đi, nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền biết hắn là lần đầu tiên vào thành. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thành phố lớn thế nào, nữ tử hỏi. Rất tốt, Hạ Thiên nói, nơi này kiến trúc so hạ tam giới xa hoa nhiều. Có muốn hay không đi theo chúng ta bố y bang làm, ta nhìn ngươi còn có một nhóm người khí lực. Chúng ta bố y bang là chỉ cần ngươi chịu cố gắng, vậy liền sẽ có hồi báo. Nữ tử nói. Không được, ta tới đây là tu luyện tới, không muốn gia nhập bang hội gì. Hạ Thiên lắc đầu, hắn tại thành phố này thích ứng một lúc sau liền sẽ đi tìm có thể tăng thực lực lên địa phương đi, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng gia nhập những này bang hội ở giữa tranh đấu. Tốt a, ta cũng không bắt buộc ngươi, bất quá không bao lâu ngươi liền sẽ rõ ràng. Tại trời Liễu Thành không có bang hội che chở, ngươi có thể nói là nửa bước khó đi, chờ ngươi nghĩ thông suốt liền đến tìm ta. Nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên đem đồ vật đem thả tại nữ tử chế định địa phương về sau liền cầm lấy 10 khối trung phẩm linh thạch rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, nữ tử mỉm cười khiêng 1 vạn cân đồ vật đi xa như vậy thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tố chất thân thể không tệ lắm. Hạ Thiên lấy được 10 khối trung phẩm linh thạch về sau trực tiếp đi một nhà tử quán. Hắn hiểu được, vô luận ở nơi nào, tử quán đều là náo nhiệt nhất, nơi đó cũng đều có thể để cho hắn nghe được muốn nghe nhất tin tức. Đi tới tử quán về sau, Hạ Thiên tìm một bàn. Xin hỏi tiên sinh, uống chút rượu gì không? Nhân viên phục vụ mặc chỉnh tề, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hạ Thiên tiếp nhận trong tay đối phương rượu đơn, hắn phát hiện rượu nơi này rất đắt a. Rẻ nhất đều muốn 2 khối trung phẩm linh thạch một chén, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, cái giá tiền này tựa như là không thống nhất, bởi vì giá cả đằng sau còn viết 3 khối trung phẩm linh thạch 2 chén. 3 khối trung phẩm linh thạch 2 chén đúng không, vậy liền cho ta đến 2 chén đi. Hạ Thiên cảm thấy dạng này tương đối có lời. Xin hỏi ngươi là bang phái người sao? Nhân viên phục vụ tiến lên hỏi. Không phải a, Hạ Thiên hồi đáp. Cái kia 2 chén 4 khối hạ phẩm linh thạch. Hết chương 2327. Chương 2328 Hồng Kiếm Môn. Người đăng FTO. Vì cái gì đằng sau không phải chút hai chén ba khối trung phẩm linh thạch sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nhân viên phục vụ. Phía sau giá tiền là cho bang hội ưu đãi, chỉ cấp thành viên của bang hội, người bình thường không có đãi ngộ đó. Nhân viên phục vụ nói thẳng. Bang hội. Hạ Thiên yên lặng lấy ra hai khối linh thạch trước cho ta đến một chén. Được rồi, nhân viên phục vụ cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi cho Hạ Thiên lấy rượu. Ha ha ha ha, tại chúng ta trời Liễu Thành không đều là nghe bang hội sao, Đông Thành chúng ta bố y bang lớn nhất, đây là phía trên cho phép, dùng thành chủ lại nói chính là cái gì lấy bạo chế bạo, có một số việc thành vệ quân không tiện ra mặt, vậy liền để chúng ta bố y bang người bên trên, vì lẽ đó phủ thành chủ mới có thể cho chúng ta bang hội nhiều như vậy chỗ tốt. Một tên bố y bang thành viên lớn tiếng cười nói. Đúng vậy a, nếu như không cho chỗ tốt lời nói, chúng ta bố y bang lấy cái gì nuôi sống nhiều người như vậy? Nếu như chúng ta không tồn tại, vậy ai thay bọn hắn làm việc a? Một tên khác bố y bang thành viên nói. Bọn hắn trong khi nói chuyện không có chút nào che giấu ý tứ. Thật giống như gia nhập bang hội là một kiện cỡ nào có mặt mũi sự tình. Các ngươi mau nhìn, là Hồng Kiếm môn đệ tử. Đúng lúc này có người đột nhiên hô. Nghe được Hồng Kiếm môn ba chữ thời điểm. Tất cả mọi người đều chạy hướng về phía cửa ra vào cùng cửa sổ vị trí. Hạ Thiên cũng là đi theo hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắn phát hiện, mấy người này mặc thống nhất trang phục, trên thân đều có ba cái tiểu kiếm tiêu chí, hai nam một nữ đi tại trên đường cái, lúc này trên đường cái đâu đâu cũng có người, tất cả đều là đi ra nhìn cái này ba cái Hồng Kiếm môn đệ tử. Những người này tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn về phía ba người kia. Ta nếu là có thể gia nhập Hồng Kiếm môn liền tốt, thật sự là quá đẹp rồi, có thể trở thành Hồng Kiếm môn. Vậy liền đại biểu cho tương lai tiền đồ vô lượng a. Ngươi cũng đừng có nằm mơ, Hồng Kiếm môn thế nhưng là chúng ta toàn bộ một khu lớn nhất sơn môn, muốn gia nhập Hồng Kiếm môn trừ phi thiên phú của ngươi phi thường cao, hoặc là ngươi rất có tiền, thế lực sau lưng rất lớn, nếu không căn bản là không có cái kia khả năng. Đúng vậy a, Hồng Kiếm môn đệ tử chỉ cần xuất sư, vậy liền sẽ trở thành thế lực khắp nơi chỗ tranh đoạt đối tượng, có thể nói là một bước lên trời a. Trong tử quán những người kia từng cái tất cả đều là một mặt sùng bái bộ dáng. Hiển nhiên bọn hắn đối với cái này Hồng Kiếm môn tất cả đều là vô cùng chờ mong. Hồng Kiếm môn, Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, hắn nhớ kỹ Vũ Thanh tiên sinh đã nói với hắn, đi vào trung tam giới về sau, nếu như muốn bình ổn phát triển, vậy sẽ phải gia nhập một sơn môn. Hắn đến hạ tam giới nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm một cái sơn môn, thu hoạch được tốt công pháp và thân pháp. Mặc dù hắn linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên bộ đẳng cấp cũng rất cao, nhưng hắn tạm thời không cách nào lĩnh ngộ, vì lẽ đó chỉ có thể trước tu luyện khác công pháp và thân pháp, nếu như về sau có cảm ngộ, như vậy hắn tự nhiên là có thể đem thân pháp của mình cùng công pháp phát dương quang đại. Mặc dù trời mùa hè phú rất mạnh, nhưng hắn hiện tại chẳng khác nào là một cái 5 tuổi lớn hài tử cầm súng máy, hắn căn bản là không cách nào phát huy ra súng máy chân chính uy lực. Cái kia ba tên Hồng Kiếm môn đệ tử sau khi đi xa, ở đây mấy người này mới trở lại nguyên vị của mình, vừa rồi bàn kia người còn tại trò chuyện bang phái sự tình, nhưng lúc này bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu trò chuyện Hồng Kiếm môn sự tình. Ngươi nghe nói đi, Hồng Kiếm môn gần nhất muốn tuyển nhận đệ tử mới, chỉ cần là người có thiên phú đều có thể đi. Một tên bố y bang đệ tử nói. Đúng vậy a, bọn hắn chỉ coi trọng thiên tài, đương nhiên, trên thế giới này, chỉ cần ngươi có tiền. Vậy liền không có gì làm không được sự tình, chỉ cần tiền cho đủ rồi, đồng dạng có thể gia nhập Hồng Kiếm môn, chỉ cần gia nhập Hồng Kiếm môn, liền xem như xuẩn tài cũng có thể tu luyện thành cao thủ. Một tên khác bố y bang đệ tử nói. Ai, thiên tài chúng ta không tính là, tiền chúng ta còn không có, thật sự là quá bi ai. Tử quán bên trong những người khác cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Các vị đại ca. Các người biết Hồng Kiếm môn lúc nào chiêu thu đệ tử sao? Một tên nhìn qua 10 phần hèn mọn nam tử tiến lên dò hỏi, nam tử này trong tay còn mang theo một bình rượu, Hạ Thiên nhớ kỹ giá cả đơn bên trên bình rượu này giá cả, 20 khối trung phẩm linh thạch, đây chính là so Hạ Thiên tất cả tiền cộng lại đều muốn nhiều a. Một tên bố y ba người nhìn thoáng qua trong tay người kia rượu sau đó mỉm cười biết a, 7 ngày sau, cái này ba người đệ tử chính là quân tiên phong người. Hắn nói xong tay trực tiếp hướng cái kia bình rượu chụp tới. A, vậy đa tạ, tên kia hèn mọn nam tử nói xong trực tiếp cầm rượu liền trở về trên bàn của mình. Mấy cái kia bố y ba người tất cả đều đứng lên tiểu tử thúi, ngươi dám đùa chúng ta. Hạ Thiên cũng là một mặt ý cười nhìn xem tên này hèn mọn thiếu niên, cái này hèn mọn thiếu niên vừa rồi cầm rượu đến hỏi chuyện, bình thường đến nói chính là muốn cho đối phương, thế nhưng là hắn hỏi xong thế mà liền trực tiếp đem rượu cầm đi. Ta thế nào? Hèn mọn thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ngươi cầm rượu đến hỏi chuyện, chúng ta hảo tâm trả lời ngươi, ngươi thế mà còn đem rượu lấy mất, đây là ý gì, chơi chúng ta đây? Một tên bố y bang người phẫn nộ nói. Ta cầm rượu đến hỏi các ngươi là bởi vì ta sợ rượu ném a, ta cũng không nói muốn cho các ngươi có phải hay không, lại nói ta chơi các ngươi chơi cái gì, các ngươi một bang đại lão ra, ta đối nam nhân cũng không có hứng thú a. Tên kia hèn mọn thiếu niên trả lời một điểm mau bệnh đều không có, chỉ có thể nói là đối phương suy nghĩ nhiều. Đáng ghét, ngươi lại dám đắc tội chúng ta bố y bang người, ngươi đây là tại muốn chết. Ta thế nào? Các ngươi nhìn xem các ngươi cái này nhỏ bạo tính tình a. Quá không xong, đến đổi. Tên kia hèn mọn thiếu niên một mặt ý cười nói. Lão bản lúc này cũng từ phía sau chạy ra. Mấy vị, chúng ta nơi này chính là giao phí bảo hộ, tuyệt đối không nên ở đây đánh nhau. Lão bản vội vàng nói. Vừa nghe đến giao phí bảo hộ, cái kia mấy tên bố y ba người trực tiếp đi ra ngoài, làm bọn hắn đi tới cửa thời điểm hung tợn nhìn về phía hèn mọn thiếu niên. Chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi, ngươi đi ra, chúng ta liền đánh bay ngươi nha. Ta như thế hung ác, bất quá ta cũng không sợ, ta nói cho các người biết, lão đại ta ngay tại cái này đâu. Tên kia hèn mọn thiếu niên nói. Lão đại ngươi là ai? Một người hỏi. Hắn chính là ta lão đại, các người muốn đánh bay ta nha, vậy thì phải hỏi một chút lão đại ta có đáp ứng hay không. Cái kia hèn mọn thiếu niên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng về sau dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Tốt, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Mấy người kia chừng Hạ Thiên cùng hèn mọn thiếu niên một chút, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn đây chính là nằm thương a. Cái kia hèn mọn thiếu niên không đợi Hạ Thiên nói chuyện, trực tiếp chạy tới lầu 2, sau đó theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Mấy người kia nhìn thấy hắn theo cửa sổ nhảy ra ngoài, vừa muốn đuổi, trong đó một tên bố y bang đệ tử kéo bọn hắn lại. Hai cái không cần đuổi, lão đại của hắn ở chỗ này đây. Hết chương 2328. Chương 2329 thích nói tiểu văn. Người đang ép tuy ô. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn cái này nằm thương nằm cũng thật sự là không có người nào, mình ở đây uống rượu của mình, đối phương kéo xong cừu hận về sau, thế mà đi lên liền nói mình là lão đại của hắn, mà lại hắn còn chạy. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh ngươi liền đi ra, bố y bang người hô. Ta cùng hắn không biết, các ngươi không đuổi theo hắn, chờ ta ở đây làm gì? Hạ Thiên mười phần im lặng. Ngươi không cần phải giả bộ đâu, vừa rồi tiểu tử kia đã nói, ngươi là lão đại của hắn, đã hắn chạy, vậy chúng ta đương nhiên phải tìm ngươi. Mấy người kia hiện tại đã nhận định Hạ Thiên chính là cái kia tên hèn mọn lão đại, vì lẽ đó mấy người bọn hắn liền giữ cửa ra vào bất động. Hạ Thiên minh bạch, mình coi như là muốn theo cửa sổ nhảy ra ngoài cũng không thể nào, đối phương đã đem nơi đó vây lên. Hắn nói là, các ngươi liền tin, các ngươi đây rốt cuộc là cái gì trí thông minh a? Ta cùng hắn đều không phải cùng một chỗ tiến đến, hai chúng ta cũng không có ngồi cùng một chỗ, làm sao có thể nhận biết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn đột nhiên cảm giác trung tam giới người thật giống như đầu óc có vấn đề. Nếu như đây là hạ tam giới, vậy hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Hừ, tiểu tử, sợ a, sợ liền đem tiểu tử kia giao ra, nếu không. Hưm hưm, đối phương hừ lạnh vài tiếng. Đúng lúc này, lại có mấy tên bố y bang người vừa vặn đi qua từ nơi này. Khôn ca, thế nào? Mấy cái kia bố y bang người tiến lên hỏi. Mấy người này Hạ Thiên nhận biết, chính là tại cửa ra vào không cho Hạ Thiên dọn đồ mấy cái kia bố y bang người. Bên trong tiểu tử này cùng tiểu đệ của hắn dám đắc tội chúng ta, chờ hắn đi ra, chúng ta liền muốn thật tốt sửa chữa một phen. Khôn ca nói. Ồ, người nào dám đắc tội Khôn ca a? Mấy cái kia bố y ba người vừa nói vừa vào bên trong nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm lập tức sững sờ. Ách, là hắn. Tiểu văn, người biết hắn? Khôn ca không hiểu hỏi. Khôn ca, khả năng có chút hiểu lầm gì đó đi, hắn mới vừa vặn vào thành, mà lại ở cửa thành thời điểm vẫn còn tương đối nghe lời, hắn dám đắc tội ngươi? Tiểu văn không hiểu nhìn về phía Khôn ca. Không phải hắn, là tiểu đệ của hắn, Khôn ca nói. Tiểu đệ Khôn ca, đây nhất định là hiểu lầm, hắn vừa mới tiến thành có thể có không đến một giờ, làm sao có thể có tiểu đệ? Tiểu văn bất đắc dĩ lắc đầu. Khôn Ca nghe xong Tiểu Văn hơi sững sờ, mặc dù bọn hắn là bang phái người, nhưng cũng không thể lấy vô duyên vô cớ đi lên liền khi dễ người, hắn nghe được Tiểu Văn về sau cau mày, không nói gì. Khôn Ca, hắn mới vừa rồi giúp đại tiểu thư rời qua đồ vật, đại tiểu thư còn giống như thật thưởng thức khí lực của hắn, quên đi thôi. Tiểu Văn nói. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chuyện này coi như xong. Khôn Ca nghe xong Tiểu Văn nói đại tiểu thư thưởng thức người này thời điểm, hắn liền đã không có ý định lại làm khó Hạ Thiên, mà lại hắn lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi khả năng mình thật là đang giận trên đầu, vì lẽ đó sai lầm, trước đó Hạ Thiên cùng người kia xác thực không có cái gì gặp nhau. Hạ Thiên xem xét hiểu lầm giải trừ, cũng là thở dài một hơi, vừa rồi hắn thậm chí cũng định động thủ. Bây giờ có thể không đủ động thủ, hắn tự nhiên là bớt đi không ít phiền phức, thế là hắn đối Tiểu Văn chắp tay. Huynh đệ, vừa rồi tại cửa ra vào chúng ta cũng có chút hiểu lầm, như vậy đi, ta mời ngươi uống rượu, phần mặt mũi đi. Tiểu Văn trực tiếp đi đến, ngồi tại Hạ Thiên bàn kia bên trên. Đa tạ Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Huynh đệ, vừa rồi ngươi giúp đại tiểu thư đưa hàng, hắn hẳn là mời ngươi gia nhập bố y bang đi, bất quá nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi thật giống như không có gia nhập a, nếu không liền sẽ không xuất hiện dạng này hiểu lầm. Tiểu Văn đánh giá Hạ Thiên một chút. Theo Hạ Thiên trên thân mặc cùng bộ dáng, hắn liền thấy rõ, Hạ Thiên không có đồng ý đại tiểu thư mời. Con người của ta nhàn tản đã quen, để người khác trông coi cũng không thoải mái, vì lẽ đó liền lựa chọn mình đợi. Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha, huynh đệ khí lực không sai, không biết là cảnh giới gì a? Tiểu Văn hỏi dò. Năm đỉnh tam giai, Hạ Thiên không có giấu giếm. Năm đỉnh tam giai có thể có khí lực lớn như vậy, xác thực không dễ dàng a. Tiểu Văn đối nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay, sau đó điểm mấy cái không tính quá đắt rượu. Hạ Thiên minh bạch, Tiểu Văn cũng không phải cái gì giàu có người, nếu không hắn cũng sẽ không lại cửa ra vào giúp người nhấc đồ vật. Công việc này hiển nhiên là bố y bang bên trong loại kém nhất làm việc. Ha ha ha ha, ta đây là theo nhỏ thân thể lực sống, vì lẽ đó khí lực lớn một chút. Hạ Thiên tùy tiện viện một cái nói láo. Huynh đệ đi vào chúng ta trời liễu thành không biết có tính toán gì. Tiểu Văn thích vô cùng nói chuyện phiếm, mà lại giống như có muốn mời chào Hạ Thiên ý tứ, dù sao Hạ Thiên ở cửa thành biểu hiện thực sự là quá ưu dị. Muốn xông vào một lần, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không nói mình dự định gia nhập Hồng Kiếm Môn, coi như nói đối phương cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, chúng ta cũng đều là theo địa phương nhỏ tới, trời liễu thành rất lớn, rất giàu có. Nơi này là thế giới của người có tiền, ở đây ngươi có thể hưởng thụ được người khác không cách nào hưởng thụ được đồ vật. Ngươi xem một chút bên ngoài, những phòng ốc này giá cả đều phi thường đắt đỏ. Vừa đến ban đêm, nơi này xa hoa trụy lạc, các loại mỹ nữ, tử sắc đếm mãi không hết. Tiểu Văn bắt đầu cho Hạ Thiên quán thâu mộng tưởng. Nếu như hắn lúc này ở đối một cái chân chính từ nông thôn người tới quán thâu tư tưởng, như vậy tuyệt đối có thể thành công. Đáng tiếc hắn quán thâu tư tưởng đối tượng là Hạ Thiên. Mặc dù thành phố này đúng là vô cùng phồn hoa, nhưng Hạ Thiên tới đây cũng không phải thưởng thức cảnh sắc, mà là đến học tập bản thân, đồng thời tra tìm, phụ thân, mẫu thân cùng Vân Miểu tin tức. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn phát hiện Tiểu Văn 10 phần thích nói, vì lẽ đó hắn dự định theo Tiểu Văn nơi này tìm kiếm trung tam giới tình huống. Tiểu Văn ca, ta vừa tới như thế lớn thành thị, đối hết thảy tất cả đều không hiểu rõ, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút sao? Hạ Thiên nói xong trực tiếp đối nhân viên phục vụ khoát tay áo, sau đó đem mình vừa kiếm được trung phẩm linh thạch tất cả đều bỏ ra, cầm một bình không tệ rượu, hắn đem rượu trực tiếp đặt ở Tiểu Văn trước mặt. Tiểu Văn tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra tốt, vậy ta liền hảo hảo nói cho ngươi nói chuyện thế giới bên ngoài, đầu tiên ta trước tiên nói một chút chúng ta trời liễu thành, chúng ta trời liễu thành là một cái cấp 7 thành thị, mặc dù thành thị cấp bậc không cao, nhưng đây đối với xung quanh những cái kia địa phương nhỏ đến nói. Đã coi là thành phố lớn, ở đây chỉ có ngươi có tiền, ngươi liền có thể đạt được hết thảy, hưởng thụ được hết thảy, ngươi nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy cái kia kiến trúc cao nhất đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái kia kiến trúc xác thực phi thường cao, mà lại phía ngoài trang trí đặc biệt xa hoa. Ngươi đoán xem đó là cái gì địa phương? Tiểu Văn trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, hiển nhiên cái chỗ kia hẳn là không giống bình thường. Hết chương 2329. Chương 2330 trung tam giới đẳng cấp. Người đang FTO. Cửa hàng Hạ Thiên hỏi dò. Hắn cảm thấy như thế lớn kiến trúc bình thường mà nói hẳn là cửa hàng. Sai, kia là kỹ, viện, tên là Bách Hoa Lâu. Tiểu Văn mỉm cười tiếp tục nói ra, trên thế giới này, vô luận một người cường đại cỡ nào, hắn đều không thể khống chế dục vọng của mình, đặc biệt là tại chúng ta trung tam giới, nơi này có tốt nhất, xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng có cấp cao nhất không có việc gì, đẹp mắt nhất quần áo, nhất toàn giải trí công trình, thế nhưng là những vật này đều cần tiền, chỉ cần có tiền, vậy thì tương đương với là có hết thảy. Đương nhiên, nơi này còn có vũ khí trang bị, công pháp và đan dược, ta nhớ được chúng ta trung tam giới có một ít người là theo hạ tam giới tới kẻ có tiền, bọn hắn trước đó đều cho rằng mình rất có tiền, thế nhưng là làm bọn hắn đi vào trời liễu thành về sau, cũng chỉ là một chuyện cười. Ồ, hạ tam giới còn có người tới đây? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Kia là đương nhiên, chúng ta nơi này chính là trung tam giới, hết thảy tất cả đều so hạ tam giới muốn tốt, người kia tự nhận là mình mang theo tốt nhất vũ khí trang bị, đan dược và công pháp đi tới Thiên Dung Thành, muốn đi đổi lấy một ít linh thạch, cuối cùng hắn đổ vật tất cả đều bị đánh giá là rác rưởi vật phẩm, người ta cửa hàng căn bản cũng không thu. Tiểu Văn sau khi nói đến đây trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn cảm thấy đây là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Hạ tam giới mang tới đồ vật thật sự như vậy không đáng tiền sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên, hạ tam giới tất cả mọi thứ tất cả đều là kém nhất, bao quát công pháp và võ kỹ, trung tam giới cao cường võ kỹ cùng thân pháp căn bản cũng không có chuyển đến hạ tam giới nơi đó đi, bởi vì nơi này là cấm chỉ mang bất kỳ vật gì đi hạ tam giới, đặc biệt là công pháp và linh thạch loại hình đồ vật, một khi bị phát hiện, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng sẽ bị giết chết. Tiểu Văn giải thích nói. Cái kia vũ khí trang bị đâu? Theo hạ tam giới tới kẻ có tiền, vũ khí trang bị hẳn là không kém được đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi, hạ tam giới cao thủ nơi đó thế nhưng là có cao cấp bảo khí, thậm chí có một ít siêu cấp tồn tại trong tay còn có mây khí, giá cả hẳn là sẽ không thấp đi. Trừ phi bọn hắn có thể xuất ra mây khí, nếu không liền xem như cực phẩm bảo khí cũng vô dụng, trung tam giới cùng hạ tam giới luyện chế đồ vật thủ pháp khác biệt, đồ vật đẳng cấp cũng có rất lớn khác nhau. Theo hạ tam giới dẫn tới những cái kia bảo khí đều là thủ pháp luyện chế kém cỏi nhất, rác rưởi nhất bảo khí, vì lẽ đó căn bản là không có người muốn, dù là hắn là cực phẩm bảo khí cấp bậc, cũng không lên một cái bình thường trung phẩm bảo khí. Tiểu Văn thích vô cùng nói, hắn vừa nhắc tới đến liền có rất lớn vinh quang cảm giác, đặc biệt là hắn nhìn thấy Hạ Thiên nghe nghiêm túc như vậy, hắn liền càng thêm nguyện ý giảng giải, mà lại Tiểu Văn cái khác mấy cái tùy tùng cũng thích vô cùng nghe hắn nói việc này. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình thiên hàn kiếm tại hạ tam giới cường đại như vậy, lúc trước thiên hàn kiếm đẳng cấp không cao thời điểm liền so cái khác đẳng cấp cao bảo khí còn muốn lợi hại hơn. Nguyên nhân ngay tại ở, luyện chế thủ pháp khác biệt. Hạ Thiên luyện chế ra tới là cao cấp hàng, mà đối phương luyện chế ra tới thì là hàng bình thường. Vì lẽ đó Hạ Thiên luyện chế ra tới đồ vật mới có thể so người khác lợi hại. Huynh đệ, ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì vậy? Tiểu Văn đột nhiên nhớ lại. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên huynh đệ, buổi tối hôm nay ta liền dẫn ngươi đi Bách Hoa Lâu nhìn một chút. Tiểu Văn ca một mặt ý cười nói. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn đối Bách Hoa Lâu không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng muốn buổi tối hảo hảo đi dạo một vòng, vừa vặn Tiểu Văn là một cái không tệ hướng dẫn du lịch, vì lẽ đó hắn vẫn gật đầu đúng rồi. Tiểu Văn ca, ta tới địa phương tương đối vắng vẻ. Không biết chúng ta cái này công pháp A, thân pháp A cái gì đều là đẳng cấp gì, còn có đan dược A loại hình. Tốt, vậy ta hôm nay liền cho ngươi thật tốt giới thiệu một chút. Tiểu Văn ca cũng là bày ra một bộ muốn mở nói tư thế. Đầu tiên, ta trước nói cho ngươi nói thường quy công pháp có thể chia làm cấp 1 công pháp, cấp 2 công pháp, cấp 3 công pháp, cấp 4 công pháp, cấp 5 công pháp, cấp 6 công pháp, cấp 7 công pháp, cấp 8 công pháp và cấp 9 công pháp, 9 cấp bậc. Tiểu Văn ca uống một ngụm rượu về sau tiếp tục nói ra, mỗi cái đẳng cấp công pháp chênh lệch rất lớn, mà lại phương thức tu luyện cùng mỗi cái cảnh giới tường giải cũng đều là khác biệt, giống như là chúng ta người bình thường công pháp tu luyện bởi vì không có tường giải, không có phân tích, không có đồ giải, vì lẽ đó chúng ta công pháp tu luyện đều là cấp 1 công pháp, cũng chính là bình thường nhất công pháp, đương nhiên còn có một bộ phận người đem công pháp của mình tu luyện phi thường minh bạch, loại người này tu luyện gọi là cấp 2 công pháp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cấp 2 công pháp mà thôi. Bởi vì hắn không có tường giải, không có phân tích cũng không có đồ giải, cái này chú định hắn tu luyện hạn chế, trừ phi người này tốn hao mấy ngàn năm thời gian, đem mình mỗi một cảnh giới đều mò thấy triệt, sau đó đem công pháp của mình phân chia, tường giải, phân tích cùng đồ giải các loại, dạng này công pháp đẳng cấp mới có thể đề cao, thế nhưng là hơn ngàn năm thời gian, đầy đủ ngươi đi tìm tốt hơn công pháp trực tiếp tu luyện. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, ban đầu ở Hạ Tam giới hắn đối chiến cái kia tám đỉnh nhất giai cao thủ cũng đã nói mấy cấp công pháp chuyện, bất quá hắn lúc ấy cũng không có giải thích cặn kẽ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại nghe xong Tiểu Văn Ca giải thích như vậy về sau, hắn liền hiểu, mình bát kỳ chi thuật, linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ mặc dù đều là đẳng cấp cao thân pháp cùng bộ pháp, nhưng bởi vì mình căn bản là làm không được phân chia, tương giảng hòa phân tích, vì lẽ đó những công pháp này tạm thời chỉ có thể xem như cấp 2 công pháp mà thôi. Về phần thân pháp cùng công pháp sắp xếp là giống nhau, ta liền không giải thích nhiều, bất quá đan dược cần phải giải thích rõ. Đan dược tại trung tam giới thế nhưng là vật phi thường chân quý, trung tam giới mặc dù cũng có đẳng cấp thấp đan dược, nhưng là chân chính bị người sử dụng vẫn là giới đan. Tiểu Văn Ca nói, giới đan đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói trắng ra là, chính là bảo đan tăng thêm trung tam giới thủ pháp về sau chính là giới đan hiệu quả rất tốt, đánh cái so sánh, những cái kia đẳng cấp thấp linh đan A, bảo đan A loại hình khôi phục dược phẩm, vô luận ngươi làm sao phục dùng. Khôi phục đều là có hạn, nhiều nhất khôi phục 1/10 lực lượng, nhưng là giới đan lại có thể khôi phục 2 thành đến 3 thành lực lượng. Người ngẫm lại xem, người cùng người khác đánh đều không còn khí lực thời điểm, người ăn vào một viên giới đan, như vậy hiệu quả là đến cỡ nào rõ rệt. Tiểu Văn Ca cũng là đối giới đan vô cùng sùng bái. Nghe được Tiểu Văn Ca, Hạ Thiên cảm giác thế giới của mình đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ, hắn trước kia tác dụng bảo khố. Nhưng là chính hắn thế mà không có chân chính thăm dò rõ ràng những này bảo khố. Kỳ thật những này đều không phải chủ yếu nhất chính là trận pháp. Ta trước kia nhìn qua một cái Hạ Tam giới tới trận pháp đại sư, hắn trận pháp tại trung tam giới quả thực yếu đáng thương, cấp 4 trận pháp bị một cái năm đỉnh người nhẹ nhõm phá vỡ, thật sự là quá kém cỏi. Tiểu Văn Ca thất vọng lắc đầu. Trận pháp. Hết chương 2330. Chương 2331 đi Bách Hoa Lâu. Người đăng FTO. Vừa nghe đến Tiểu Văn Ca câu nói này, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Trận pháp. Cấp 4 trận pháp bị năm đỉnh cao thủ phá mất đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vì cái gì tại Tiểu Văn Ca trong miệng liền biến thành lớn vô cùng sự tình đâu? Không sai, tại trung tam giới, một cái cấp 3 sát trận nếu như bố trí tốt, có thể nhẹ nhõm diệt sát năm đỉnh người. Tiểu Văn Ca dõng dạc nói. Cái gì? Hạ Thiên cả người đều là sững sờ. Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phá Thiên là cấp 5 trận pháp sư, hắn tại trung tam giới phi thường nổi danh, thậm chí là địa bảng thứ 2, lúc trước hắn ngay tại hoài nghi, vì cái gì hắn bằng vào cấp 5 trận pháp liền có thể cầm xuống tốt như vậy danh từ, hiện tại Tiểu Mã Ca liền muốn cho hắn gợi ý. Xem xét ngươi liền đối với trận pháp không hiểu rõ, vậy chúng ta nói khác đi. Tiểu Văn Ca nói xong cũng muốn nói khác. Không, Tiểu Văn Ca, ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn hiện tại phi thường muốn biết vì cái gì cấp 3 trận pháp có thể diệt sát 5 đỉnh cao thủ. Nghĩ rõ ràng về sau hắn liền có thể để cho mình phân thân đi tại Hạ Tam giới bố trí loại trận pháp này, như vậy về sau liền xem như lại có cao thủ đi Hạ Tam giới hắn cũng không sợ. Tốt, vậy ta trước tiên là nói về nói trận pháp. Ta nhớ được lần kia cái gọi là cao cấp trận pháp sư sau khi đến còn gây nên không nhỏ oanh động đâu. Người khác vừa nghe nói là cấp 4 trận pháp sư tới, vậy dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn, đều nghĩ đến nhìn xem, kết quả chờ hắn bố trí xong trận pháp về sau, hắn liền bị đuổi ra khỏi trời Liễu Thành. Tiểu Văn Ca nói, vì cái gì? A Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì hắn là dùng hạ phẩm linh thạch bày trận, Tiểu Văn Ca đáp. Vậy làm sao rồi? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Hạ phẩm linh thạch bày trận, cái kia đi ra trận pháp tự nhiên là yếu, nếu như dùng thượng phẩm linh thạch đến bố trí cấp 4 trận pháp, vậy coi như là thành chủ đều sẽ tự mình ra nghênh tiếp, đáng tiếc, hắn chỉ là một cái phi thường kém cỏi trận pháp sư. Tiểu Văn Ca nói, hắn không phải có thể bố trí đi ra cấp 4 trận pháp sao? Cái kia để hắn đem hạ phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch không phải tốt? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không đồng dạng, dùng thượng phẩm linh thạch bày trận độ khó phi thường cao. Lực khống chế cũng cần vô cùng cường đại, hắn dùng hạ phẩm linh thạch có thể bố trí ra cấp 4 trận pháp, như vậy hắn dùng thượng phẩm linh thạch tối đa cũng chỉ có thể bố trí ra cấp 2 trận pháp, thậm chí nếu như thực lực của hắn có lượng nước, hắn chỉ có thể bố trí ra cấp 1 trận pháp, cấp một trận pháp tác dụng liền phi thường mong manh. Tiểu Văn kiên nhẫn giải thích nói. Minh bạch. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phá Thiên có thể bằng vào cấp 5 trận pháp sư thân phận thu hoạch được địa bảng thứ 2 thực lực. Hắn cũng rõ ràng chính mình vừa rồi suy nghĩ cũng không thể hoàn thành, bởi vì Hạ Tam giới căn bản cũng không có thượng phẩm linh thạch, vì lẽ đó phân thân của hắn cũng liền không cách nào bố trí ra mạnh nhất trận pháp. À, nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết mình sử dụng thượng phẩm linh thạch có thể bố trí ra đẳng cấp gì trận pháp tới. Nói với người đây đều là kéo xa, vẫn là nói một chút chúng ta trời liễu thành bên trong quy củ đi. Tiểu Văn ca cũng cảm thấy chính mình nói quá xa, nhưng là hắn đồng thời trên mặt cũng có tự hào thần sắc, bởi vì hắn nói nhiều như vậy, liền đại biểu hắn hiểu nhiều, nhìn thấy mấy người tất cả đều là nghe say sưa ngon lành, hắn là phát ra từ nội tâm tự hào. Tiểu Văn, chúng ta cũng tới liều bàn thế nào bên kia. Khôn ca vừa rồi liền nghe Tiểu Văn nói những này, hắn cũng cảm thấy Tiểu Văn nói phi thường có ý tứ, mà lại hắn cũng biết rất nhiều, rất muốn tìm người nói một câu. Trong mắt bọn hắn, mình nói, vậy liền đại biểu tự mình biết hơn nhiều. Tốt, Khôn ca, cùng một chỗ tới tâm sự đi, vừa vặn Hạ Thiên huynh đệ là từ nhỏ địa phương tới, chúng ta nhiều nói cho hắn biết một chút, cũng miễn cho hắn ăn thiệt thòi. Tiểu Văn nhẹ gật đầu. Sau đó Khôn ca mấy người cũng đem cái bàn liều mạng tới. Biết nhiều hơn một điểm có chỗ tốt, không giống chúng ta vừa tới trời liễu thành thời điểm cũng không có ít bị người bắt nạt, không ăn ít thua thiệt a. Khôn ca phảng phất cũng nhớ tới năm đó thời gian. Mỗi một cái theo nơi khác lại tới đây phát triển người đều là một bụng nước đắng a. Mặc dù bọn hắn hiện tại qua cũng không phải là nhiều giàu có, nhưng tối thiểu nhất không giống vừa tới thời điểm như thế bị người khi dễ cùng không có cơm ăn dáng vẻ. Ai, năm đó không phải liền là bởi vì ít hiểu biết sao, cũng may về sau ta gia nhập bố y bang A, lúc này mới có bảo hộ, bằng không ta hiện tại cũng còn bị người khi dễ đâu. Tiểu Văn ca sau khi nói đến đây phảng phất là tại cảm tạ bố y bang đồng dạng, đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ, mà không phải trên miệng. Đúng đấy, ta có thể có hôm nay, cũng đều là thua lỗ bố y bang. Khôn ca địa vị hiển nhiên là muốn so Tiểu Văn ca cao hơn một chút. Khôn ca, người ngày nữa liễu thành bao lâu? Tiểu Văn hỏi. Đại khái hơn 100 năm đi. Khôn ca nhẹ gật đầu. Vẫn là Khôn ca lợi hại, hơn 100 năm liền lên làm tiểu đầu mục, ta không biết mình còn cần bao lâu đâu. Tiểu Văn cũng là một mặt mong đợi bộ dáng. Tiểu Văn, kỳ thật ngươi bây giờ thanh danh đầy đủ, liền chênh lệch một cái cơ hội, hoặc là ngươi bây giờ phía trên tiểu đầu mục A Phi đột nhiên chết, hoặc là ngươi đột nhiên là bố y bang lập công lớn. Nếu không ngươi căn bản cũng không có cơ hội tại tăng lên vị trí. Khôn ca thấp giọng nói, hiển nhiên hắn nói ra được là bí mật. Khôn ca nơi đó, Phi ca đối ta không tệ, Tiểu Văn vội vàng nói. Ngươi xem một chút ngươi, ta cũng không nói A Phi không tốt, ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Chúng ta bố y bang hiện tại phân chia thế lực phi thường ổn định, trừ phi có cái gì lớn biến động, nếu không sẽ không đột nhiên thêm ra tới một cái tiểu đầu mục vị trí đưa cho ngươi. Khôn ca giải thích nói. Ta minh bạch Khôn ca, tùy duyên đi, Tiểu Văn nói. Sau đó đám người triệt để hàn huyên, Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nghe bọn hắn, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Khôn ca cùng Tiểu Văn hiển nhiên cũng thích vô cùng Hạ Thiên cái này nghe khách. Hai người bọn họ cũng là càng nói càng có kích tình. Theo hai người bọn họ trong lời nói Hạ Thiên hiểu rõ đến, tại trời Liễu Thành, có tiền chính là có được hết thảy. Nhưng ngươi cũng không thể giữa ban ngày giết người, nếu không phủ thành chủ tuyệt đối sẽ đưa ngươi bắt lại, về phần cuối cùng xử lý như thế nào, vậy phải xem ngươi có tiền hay không cùng bối cảnh thế nào, bối cảnh lớn, có tiền, đương nhiên lấy thêm ít tiền liền không sao, một phần là bồi cho đối phương gia thuộc, càng lớn một phần là muốn cho phủ thành chủ. Nhưng nếu như ngươi là một cái người nghèo, cái kia không có ý tứ. Ngươi chỉ sợ đời này cũng không ra được. Thậm chí, tình tiết nghiêm trọng có thể sẽ là tử hình. Dần dần hắc dạ giáng lâm. Nhanh như vậy liền trời tối a. Khôn ca nhìn thoáng qua bên ngoài. Đúng vậy a, thật nhanh a, vừa vặn ta còn muốn mang Hạ Thiên đi Bách Hoa lâu nơi đó nhìn xem đâu, nếu không Khôn ca chúng ta cùng đi chứ, trên đường cũng có thể nhiều tâm sự. Tiểu Phi đề nghị. Tốt, Khôn ca nói. Thế là đám người trực tiếp hướng lên trời Liễu Thành lớn nhất ký, viện Bách Hoa lâu xuất phát. Hết chương 2331. Chương 2332 chân chính bất dạ thành. Người đang FTO. Hạ Thiên phát hiện, trung tam giới giống như hạ tam giới. Trên trời đều là có hai cái mặt trăng. Canh giờ cũng đều cùng địa cầu đồng dạng, thậm chí tháng cùng số trời cũng cùng địa cầu đồng dạng. Vốn là hắc dạ. Nhưng lúc này, toàn bộ trời Liễu Thành là phi thường xinh đẹp, đầu đầu cũng có các loại đèn sáng. Đương nhiên, những này đèn sáng một phần là dạ minh châu, một phần là dùng linh thạch làm động lực đèn màu, nơi này chính là không có điện, càng là cấm chỉ phát triển điện cùng những cái kia văn minh tiên tiến. Cái quy củ này không đơn giản hạ tam giới có. Trung tam giới đồng dạng có. Bởi vì văn minh càng tiên tiến, hoàn cảnh liền sẽ càng chênh lệch, cuối cùng phá hủy hoàn cảnh, vậy liền không có người có thể trên việc tu luyện cấp bậc cao hơn, mọi người tuổi thọ cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bởi vậy, vô luận là ai, chỉ cần phát triển công nghệ cao, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ linh giới truy sát. Bất dạ thành. Trời Liễu Thành chính là một cái chân chân chính chính bất dạ thành. Nơi này khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Cực đẹp. Thật xinh đẹp a, đêm này giống như so ban ngày còn muốn sáng a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Ha ha ha ha, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, đám người tất cả đều là cười một tiếng. Bọn hắn vừa tới đến trời Liễu Thành thời điểm cũng cùng Hạ Thiên một cái bộ dáng, đều là cảm khái nơi này phi thường xinh đẹp, ban đêm như thế ánh sáng, thậm chí bọn hắn thấy cái gì đồ vật đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi xem một chút xung quanh những này cửa hàng, bọn hắn đều là kẻ có tiền mở a. Tiểu Văn giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch, có thể ở loại địa phương này lái nổi cửa hàng người, khẳng định là kẻ có tiền. Trời Liễu Thành ban đêm, người so ban ngày còn nhiều hơn. Chúng ta trời Liễu Thành quà vặt cũng là phi thường nổi danh. Tiểu Văn chỉ những cái kia trong hẻm nhỏ, hắn phát hiện nơi này thế mà cũng có quà vặt đường phố, hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, nơi này đã có quà vặt đường phố, kia rốt cuộc có hay không mạnh nhất bộ đội, giữ trật tự đô thị đâu, nơi này những này tiểu thương bày quầy bán hàng không ai quản sao, dù sao bọn hắn tồn tại thế nhưng là xung kích bên cạnh những này tiệm cơm. Đương nhiên là có người quản, chính là chúng ta những này bang hội quản. Bất quá bọn hắn xung kích không được bên cạnh tiệm cơm cái gì sinh ý, những thứ kia giá cả đều không đắt, thích hợp dân nghèo, mà trong tiệm cơm đồ vật cũng không phải dân nghèo ăn lên. Lại nói, nơi này là phản ứng dây chuyền, nhiều người, chung quanh cửa hàng tự nhiên cũng liền phát hỏa, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn không nháo chuyện, theo lúc giao tiền, chúng ta bang hội là muốn bảo vệ an toàn của bọn hắn. Khôn ca giải thích nói. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, ở đây giữ trật tự đô thị thăng cấp, biến thành bang hội. Tốt ha, vậy bên này những này đèn xanh khu đâu? Hạ Thiên chỉ bên cạnh ngõ hẻm này. Những này đèn xanh khu thế nhưng là nơi tốt, dân nghèo tiêu phí nổi xuân, lâu. Tiểu Văn một mặt cười xấu xa nói. Thứ này còn sắp xếp hồ sơ lần sau? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên muốn phân, nơi này là kém nhất, sau đó là lam đèn khu, nơi đó cả con đường đều là chơi địa phương, đủ loại nữ nhân là đứng ở bên ngoài mời chào khách nhân, về phần làng chơi. Đó chính là xa hoa nhất địa phương, mà làng chơi lớn nhất chính là Bách Hoa Lâu, chúng ta hôm nay muốn đi chính là Bách Hoa Lâu. Tiểu Văn kiên nhẫn giải thích nói. Dựa theo như thế điểm, như vậy Bách Hoa Lâu nhất định rất đắt a. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn hiện tại thế nhưng là phi thường nghèo. Kia là khẳng định quý a, chúng ta là không đi nổi. Tiểu Văn nói. Vậy chúng ta đi làm cái gì a? Hạ Thiên lần này là triệt để hôn mê rồi. Tiểu Văn bọn hắn muốn dẫn mình đi Bách Hoa Lâu, kết quả còn nói với mình không đi nổi, chẳng lẽ là đi xem náo nhiệt sao? Đương nhiên là đi xem một chút có cái gì làm ăn, nếu như ai cần chân chạy, hỗ trợ mua chút thứ gì, hoặc là mang hộ tin, phân phó cái gì, chúng ta đều có thể giúp làm, người ở đó thế nhưng là phi thường có tiền, bọn hắn đồng dạng xuất thủ cũng là rất xa hoa, nếu như đụng phải một người có tiền, vậy chúng ta liền phát. Tiểu Văn sau khi nói đến đây vô cùng kích động. Ách, Hạ Thiên thật sự là không nhịn được muốn bật cười a, hắn không nghĩ tới Tiểu Văn bọn người mang mình tới lại là làm ăn, thế mà mang theo hắn ở bên ngoài nhìn. Đây cũng quá bi thảm đi. Đi vào trời Liễu Thành lớn nhất xuân, lâu về sau, ở ngoài cửa nhìn, chỉ nhìn cái gì cũng không làm. Cái này cũng thật là không có người nào. Nếu như chuyện này để các huynh đệ của hắn hoặc là hạ tam giới người nghe nói, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp chết cười. Vừa vặn ngươi vừa tới hạ tam giới cũng thiếu tiền, một hồi ngươi liền đi qua thử thời vận, nếu như vận khí tốt, vậy liền phát, vận khí không tốt cũng không quan hệ, coi như là tới thấy chút việc đời. Tiểu Văn vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai khích lệ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người một hồi cũng phải cẩn thận một chút, chớ cùng Lạp Sa Bang người đoạt mối làm ăn, nếu không liền phiền toái. Khôn ca nói. Đa tạ Khôn ca, Hạ Thiên chắp tay. Lạp Sa Bang đám người kia thế lực cũng không nhỏ, mà lại nơi đó là địa bàn của bọn hắn, vì lẽ đó chúng ta tận lực không nên đi trêu chọc bọn hắn. Tiểu Văn nhắc nhở. Hạ Thiên đã nghe Tiểu Văn cùng Khôn ca nói. Cái này trời Liễu Thành tứ đại cửa thành vị trí phân biệt từ bốn cái bang hội, trong đó Bắc Môn nơi này chính là bố y bang định đoạt, vài người khác cũng đều có mình nói tính toán lão đại và bang hội, về phần thành nội thì là cũng có rất nhiều to to nhỏ nhỏ bang hội, những này bang hội đều là lũng đoạn một bộ phận thị trường, tựa như là Lạp Sa Bang người đồng dạng, bọn hắn liền lũng đoạn kéo xe ngành nghề, các ngươi yêu có ngồi hay không, giá cả chính là những cái kia. Các ngươi không ngồi, vậy người khác cũng sẽ làm. Đồng dạng kẻ có tiền hoặc là người có thân phận đều không kém điểm này tiền, đặc biệt là nếu như mang nữ nhân, như vậy những nam nhân này cũng liền càng thêm thích sĩ diện. Hạ Thiên cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Đoạn đường này đi tới thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn cũng kinh lịch không ít truyền tống trận. Những này truyền tống trận đều là miễn phí. Ngồi miễn phí truyền tống trận chỗ xấu chính là cần đi rất nhiều phí đường, hơn nữa còn cần ngồi rất nhiều truyền tống trận. Nguyên bản theo bọn hắn xuất phát nơi đó ngồi một cái đại truyền tống trận liền đi qua, đáng tiếc bọn hắn cầm không nổi những số tiền kia, vì lẽ đó bọn hắn liền cưỡi hơn 30 tiểu truyền tống trận mới sắp đến Bách Hoa Lâu vị trí. Bất quá cũng may Hạ Thiên cũng không nóng nảy đi cái kia Bách Hoa Lâu, hắn cũng dự định thật tốt nhìn một chút trời Liễu Thành. Nếu không hắn không phải gấp chết không thể. Ở đây hắn rốt cuộc cảm nhận được người nghèo đến tột cùng là có bao nhiêu thống khổ. Hạ Thiên chính là một cái người nghèo. Mặc dù tại Hạ Tam giới hắn rất có tiền, nhưng là đi vào Trung Tam giới về sau, hắn liền biến nghèo. Mà lại hắn khinh thường với đi làm những cái kia trộm vặt móc túi sự tình, nếu không hắn rất nhanh liền sẽ làm giàu. Phía trước cái kia giao lộ nhất chuyển đi qua là được rồi, ngươi đi trước, chúng ta tại ngươi phía sau đi theo. Tiểu Văn một mặt ý cười nói, hắn phảng phất là đang mong đợi cái gì đồng dạng. Hạ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới, khi hắn vượt qua đi thời điểm, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại nơi đó, triệt để nói không ra lời. Hết chương 2332. Chương 2333 Sa Hoa Bách Hoa Lâu. Người đăng FTO. CMN Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch mình ban ngày gánh tiến đến những vật kia là làm gì. Cái này Bách Hoa Lâu là muốn bao nhiêu sa hoa liền có bao nhiêu sa hoa. Toàn thân phảng phất như là một cái thủy tinh đồng dạng, bên trong mà lại kiến trúc mặt chính là có dạ minh châu, vì lẽ đó nơi này rất sáng, ánh đèn đem khắp nơi chiếu đều là vô cùng đẹp. Cả lầu thể tất cả đều là dùng trung phẩm linh thạch chế tạo, những này trung phẩm linh thạch bên trong bao vây lấy dạ minh châu cùng các loại đèn, vô cùng xinh đẹp, mà vì phòng ngừa trung phẩm linh thạch linh khí tiết lộ, bên ngoài cũng bao khỏa lên tầng này đặc thù vật liệu, loại tài liệu này là trong suốt, vì lẽ đó cũng không ngăn cản bên trong xinh đẹp. Trung phẩm linh thạch bên trên bị điêu khắc ra đủ loại mỹ cảnh. Mà lại cửa ra vào có hai cái cao 10 mét trùng thiên cự phượng, hai cái này cự phượng càng là xinh đẹp, che khuất tầm mắt mọi người. Xinh đẹp. Xa hoa. Đây chính là xuất hiện ở trong mắt Hạ Thiên Bách Hoa Lâu, hắn là thật bị trước mắt xa hoa cho mê hoặc, trong mắt hắn, Bách Hoa Lâu mỹ lệ cực kỳ. Thế nào, có phải là bị chấn động ở? Tiểu Văn một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Là hắn biết Hạ Thiên tuyệt đối sẽ bị chấn động đến, mỗi một người bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, đều sẽ bị nơi này tràng diện chỗ chấn trụ, bởi vì nơi này thực sự là thật xinh đẹp, quá xa hoa, bọn hắn cả một đời cũng không có thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương, mà lại từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong cái kia đèn đuốc sáng trưng dáng vẻ. Hoan thanh tiếu ngữ. Các loại nam nam nữ nữ từ bên trong liền đến về trải qua. Nơi này mặc dù là xuân, lâu, nhưng tương tự, nơi này cũng là giải trí công trình nhiều nhất, địa phương náo nhiệt nhất, ở đây tất cả mọi người có thể tiến hành thối nát gặp nhau, nơi này là kẻ có tiền thiên hạ. Nam nhân đến nơi này có thể tìm kiếm kích thích, nếu như có thể đụng phải mấy cái thuận mắt, có thể trực tiếp mang đi, vậy liền trực tiếp mang đi, không thể mang đi liền trực tiếp ở đây tìm một cái mỹ nữ thư giãn một tí. Dù sao con đường tu luyện thế nhưng là phi thường mệt, mà lại nơi này thường xuyên đến đều là thương nhân. Bọn hắn bình thường cũng là vô cùng mệt mỏi, ban đêm cần buông lỏng. Vì lẽ đó nơi này liền trở thành bọn hắn buông lỏng tốt nhất nơi trốn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này chính là giấc mộng của chúng ta chi địa, chúng ta mỗi ngày lúc mệt mỏi ngay tại cửa ra vào nhìn xem những cái kia ra vào vào người trên mặt nét mặt hưng phấn, chúng ta lại một lần nữa có được động lực. Tiểu Văn nắm chặt nắm đấm của mình. Ngạn ngữ nói tốt người hẳn là có mộng tưởng, bằng không uống nhiều quá lấy cái gì cưa bom số một đâu. Tới đây tiêu phí một lần ít nhất cần bao nhiêu tiền? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ngươi thấy vào cửa giao nạp tiền sao? Tiểu Văn nói. Thấy được, Hạ Thiên nói. Nữ nhân đi vào không tốn tiền, nam nhân đi vào nhập môn phí là 100 khối trung phẩm linh thạch. Tiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nhập môn phí chính là một bút không nhỏ chi tiêu a. Nhiều như vậy a? Hạ Thiên hơi sững sờ. Đây vẫn chỉ là nhập môn, sau khi đi vào vô luận làm gì đều là đòi tiền, ở bên trong tiêu xái một đêm, cần hơn vạn khối trung phẩm linh thạch, đây vẫn chỉ là đồng dạng điểm kẻ có tiền. Những cái kia chân chính kẻ có tiền ở bên trong ta chơi một đêm cần mấy chục vạn khối trung phẩm linh thạch, trong này tụ tập trời liễu thành giàu nhất một đám người. Khôn ca giải thích nói. Nhiều như vậy a, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là một cái người nghèo a, tốn linh thạch là dựa theo vị trí đến hoa, vì lẽ đó mấy chục vạn khối trung phẩm linh thạch đối với hắn mà nói quả thực chính là con số trên trời a. Đó là dĩ nhiên, ta tại trời liễu thành lăn lộn hơn 100 năm, một lần cũng không vào đi qua. Khôn gia cũng là 10 phần hướng tới. Đối với bọn hắn loại này đang cố gắng cùng phấn đấu người mà nói, có thể đi vào bên trong một lần, vậy đơn giản chính là quá xa xỉ, liền xem như có một ngày bọn hắn tiền đủ rồi, bọn hắn cũng sẽ không thật đi, bởi vì đi vào một lần ít nhất cũng phải hoa mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch, sẽ còn bị người xem thường, mà lại nhiều linh thạch như vậy đã đầy đủ mua một chút tu luyện dùng đan dược, hoặc là lại tích lũy tiền mua công pháp và vũ khí. Vì lẽ đó bọn hắn mặc dù mơ ước đi vào, nhưng chưa hề chân chính muốn đi vào qua. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, bắt đầu làm việc đi. Tiểu Văn nói xong mang theo đám người liền bắt đầu tại đầu này trên đường vừa đi vừa về đi, mà lại là khúm núm, dạng này nếu có người coi trọng bọn hắn, liền sẽ cần bọn hắn hỗ trợ. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn thấy những cái kia lạp xa bang người, bọn hắn từng cái kéo xe cũng tương đối cao cấp, nhưng nói trắng ra là vẫn là xe đẩy tay. Liền cùng hoa hạ thế kỷ 20, 20-30 niên đại những người kia lực xe đồng dạng, lúc này những người kia đều ngồi xổm ở hai bên đường, chờ đợi lấy người khác gọi xe. Tổng thể đến nói, gọi xe người vẫn là không ít. Dù sao trời liếu thành bên trong kẻ có tiền còn là không ít. Cưỡi một lần xe đẩy tay cần tốn hao 5 khối trung phẩm linh thạch lên giá, mà lại là lên giá, khoảng cách càng xa, tốn hao càng lớn. Nói thật ra, cưỡi xe đẩy tay chính là trang B. Bởi vì nơi này đi cái 5 phần 8 phần liền có truyền tống trận, cưỡi xe đẩy tay hoàn toàn là không cần thiết sự tình. Bất quá kẻ có tiền thích loại cảm giác này. Thậm chí một chút kẻ có tiền còn cố ý làm cho nhân loại xe trực tiếp chạy về nhà, không cưỡi truyền tống trận. Đặc biệt là bọn hắn mang theo một nữ nhân thời điểm, vậy thì càng thêm thích cưỡi xe đẩy tay. Tiểu Văn bọn hắn ở nơi đó cua tới cua lui, thật đúng là đã kiếm được một chút tiền, bất quá đều là tiền trinh. Một hai khối trung phẩm linh thạch. Cái kia hai nam nhân không phải Hồng Kiếm môn đệ tử sao? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, phía trước cái kia hai cái vừa mới muốn đi vào Bách Hoa lâu nam nhân chính là Hồng Kiếm môn đệ tử. Hai cái này Hồng Kiếm môn đệ tử lúc này tất cả đều đổi một bộ quần áo, mà lại vô cùng điệu thấp, hai người bọn họ cũng là tới tìm kiếm kích thích. Xem ra nơi này quả nhiên là nổi danh a. Hạ Thiên mỉm cười. Là nam nhân liền chạy không thoát dục vọng. Phần lớn nam nhân hướng tới ba món đồ, sắc đẹp, tiền tài cùng quyền lợi. Tiền tài cùng quyền lợi là cần cố gắng lấy được, mà sắc đẹp thì là một cái không giống tồn tại. Tại hắc dạ, tại loại này thối nát dưới ánh đèn, còn có những cái kia thôi tình thanh âm, cơ hồ không có mấy cái nam nhân bình thường có thể khống chế được nổi, vì lẽ đó hai cái này Hồng Kiếm môn đệ tử cũng là tiến đến tiêu sái. Hạ Thiên hiện tại trong túi không có tiền, hắn cũng dự định thử thời vận, bất quá hắn cũng sẽ không khúm núm. Hắn nhưng là vương giả, làm sao có thể làm nhiều mảnh trung phẩm linh thạch liền khúm núm đây này. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được có người theo bên cạnh hắn cọ sát một chút, bởi vì người nơi này nhiều lắm, vì lẽ đó liền xem như hắn cũng không có thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, bất quá Hạ Thiên trên mặt vẫn là xuất hiện một tia dáng tươi cười, hắn đã biết thân phận của đối phương tiểu thâu. Chỉ bất quá tiểu thâu theo hắn nơi này trộm đi một cái trống không chữ vật giới chỉ, còn hắn thì đem tiểu thâu trên người những cái kia chữ vật trang bị tất cả đều trộm tới. Khi hắn nhìn thấy những cái kia chữ vật trang bị đồ vật bên trong lúc, trên mặt của hắn xuất hiện dáng tươi cười, lần này có tiền. Các ngươi Lạp Sa Bang có cái gì như bê? Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Hạ Thiên trong lỗ tai. Hết chương 2333. Chương 2334 Lạp Sa Bang đường chủ. Người đang ép tuy ô. Là Khôn Ca thanh âm. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, hắn trông thấy Khôn Ca bọn người lúc này đã cùng Lạp Sa Bang người dùng beng. Hai đám người đã thế lực ngang nhau, Khôn Ca bọn hắn những người này có 15-16 cái, đối phương có 20 mấy người. Nơi này là chúng ta Lạp Sa Bang địa bàn, không phải là các người bố y bang, vì lẽ đó nơi này chúng ta định đoạt. Lạp Sa Bang người 10 phần cường thế nói, lúc này bọn hắn cái kia hơn 20 người phảng phất liền muốn bắt đầu đánh nhau đồng dạng, mà lại xung quanh còn có một số Lạp Sa Bang người nhìn xem, mặc dù bọn hắn không có động thủ, nhưng chỉ cần nơi này đánh nhau, bọn hắn tuyệt đối sẽ bên trên. Nơi này là phồn hoa khu vực, y nguyên có rất nhiều Lạp Sa Bang người đang ở nơi đó tới tới lui lui, bọn hắn đang chiêu đãi lấy khách nhân của mình. Thế nhưng là nếu như Lạp Sa Bang người cùng người khác đánh nhau, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đình chỉ trên tay mình làm việc, trực tiếp đi qua hỗ trợ. Đây chính là Lạp Sa Bang quy củ. Nếu như xảy ra chuyện, phụ cận tất cả Lạp Sa Bang thành viên nhất định phải toàn bộ đi qua hỗ trợ, nếu như không giải quyết được, tự nhiên là có thượng tầng người đi hỗ trợ giải quyết. Nơi này mặc dù là các ngươi Lạp Sa Bang địa bàn, nhưng chúng ta cũng không có đoạt các ngươi Lạp Sa Bang sinh ý, các ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta? Khôn Ca 10 phần khó chịu nói. Ta nói không được thì không được, Lạp Sa Bang người nói. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Khôn Ca đám người bên người, Tiểu Văn Ca, thế nào? Vừa rồi Khôn Ca tiếp một cái đại đan, kiếm lời 20 khối trung phẩm linh thạch, đám người này liền đỏ mắt, bọn hắn liền không cho chúng ta tiếp tục ở nơi này. Tiểu Văn thấp giọng nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, đơn giản chính là Khôn Ca kiếm tiền, bọn hắn nhìn xem ghen ghét, vì lẽ đó liền muốn đem Khôn Ca bọn hắn cướp đi. Chúng ta liền không đi, các người có thể thế nào? Khôn Ca 10 phần khó chịu nói, hắn mặc dù không muốn đắc tội đối phương, nhưng lần này là đối phương đến gây chuyện, hắn tự nhiên là sẽ không sợ. Khôn Ca sau lưng đám người từng cái cũng đều là không phục, liền đánh khí thế. Hừ, các huynh đệ, chúng ta Lạp Sa Bang người sợ phiền phức sao? Lạp Sa Bang người kia la lớn. Không sợ không sợ. Tại địa bàn của chúng ta có thể bị người khi dễ sao? Người kia tiếp tục hô. Không sợ, không sợ. Người này giống như là bọn hắn bị người khi dễ đồng dạng, thế nhưng là sự thật lại là bọn hắn đang khi dễ người khác. Chúng ta cũng không sợ. Khôn Ca hiển nhiên là chúng đối phương phép khích tướng. Đúng lúc này, tên kia Lạp Sa Bang người trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay, trên mặt của hắn xuất hiện một tia cười gian. Chỉ chốc lát, một tên người mặc chỉnh tề chế phục người từ phía sau đi tới. Nhìn thấy người này thời điểm, Khôn Ca sắc mặt lập tức biến đổi. Người này là ai? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Theo y phục của hắn bên trên đó có thể thấy được, hắn là đường chủ cấp bậc nhân vật. Tiểu Văn nhỏ giọng đáp lại nói, thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên hắn cũng phi thường e ngại người này, lo lắng cho mình bị đối phương nghe được. Chức vị rất cao sao? Hạ Thiên hỏi. Rất cao, dựa theo chúng ta bố y bang quy củ, hắn là Khôn Ca thượng cấp cái kia cấp bậc, cao hơn Khôn Ca 2 cấp bậc tồn tại. Tiểu Văn chậm rãi nói. Hạ Thiên nghe được Tiểu Văn yên lặng nhẹ gật đầu, hắn lúc này cũng coi là minh bạch thân phận của đối phương. Đường chủ tốt. Những cái kia Lạp Sa Bang người cung kính nói. Chuyện gì xảy ra? Đường chủ nhướng mày. Đường chủ, bọn hắn bố y bang người khinh người quá đáng, khi dễ đến chúng ta nơi này tới. Tên kia Lạp Sa Bang người nói. Đường chủ không nói gì, cũng không tiếp tục hỏi, mà là trực tiếp đi hướng Khôn Ca bọn người. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khi hắn đi đến Khôn Ca trước mặt thời điểm trực tiếp một bàn tay đánh vào Khôn Ca trên mặt. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Khôn Ca không nói gì, cũng không có sinh khí, Tiểu Phi sợ hãi Hạ Thiên xúc động, gắt gao dắt lấy Hạ Thiên. Biết nơi này là địa phương nào sao? Đường chủ hỏi, nét mặt của hắn phi thường nghiêm túc, đặc biệt lạnh, để người phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Biết. Khôn Ca vội vàng đáp lại nói. Biết, còn dám tại địa bàn của chúng ta khi dễ chúng ta người, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa, Đường chủ ánh mắt bên trong bốc lên sát khí. Ta sai rồi, Khôn ca vừa định muốn nói ta không có, thế nhưng là nhìn thấy đối phương biểu lộ, hắn liền hiểu, đám người này đều là cùng một bọn, vì lẽ đó mình vô luận nói cái gì đều là vô dụng, còn không bằng trực tiếp nhận lầm. Nguyên bản loại chuyện này căn bản cũng không khả năng kinh động đường chủ như vậy đại nhân vật, nhưng là hiển nhiên cái đường chủ này hôm nay vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Vì lẽ đó hắn mới như thế không may. Tốt, biết sai liền tốt, vậy lưu hạ điểm đồ vật liền lăn đi. Đường chủ nói thẳng. Được rồi, đây là vừa rồi ta kiếm cái kia 20 khối trung phẩm linh thạch, ta đều cho ngài buông xuống. Khôn ca vội vàng nói, hắn biết mình đắc tội không nổi người này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm lần này làm không công một chỉ riêng tốt. 3. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Khôn ca bị đối phương đánh mắt nổi đom đóm, thân thể tại nguyên chỗ đập gõ, suýt nữa không có ngã sắp xuống. Người đang vỗ nhục ta sao, ta muốn là ngươi một cái tay. Đường chủ phẫn nộ hô, hiển nhiên hắn bị Khôn ca hành động này cho chọc giận. Hắn mới vừa nói lưu lại ít đồ là chỉ một cái tay, mà không phải linh thạch, hắn đường đường lạp xa bang đường chủ, sẽ thiếu cái này mấy chục khối trung phẩm linh thạch sao? Đương nhiên không thiếu, hắn thiếu chính là mặt mũi, mình như thế lớn một cái đường chủ ra mặt, vậy thì nhất định phải muốn một chút đồ vật ra hồn, dạng này mới có thể để cho người khác e ngại chính mình. Khôn ca lung lay đầu của mình, sau đó hắn gấp vội vàng nói đại nhân, ta đã biết sai rồi, ngài hãy bỏ qua ta đi. Hắn ở đây lăn lộn hơn 100 năm, hắn biết rõ thứ đại nhân vật này rốt cuộc mạnh cỡ nào năng lực, đối phương thậm chí muốn mình chết, vậy chỉ cần trong âm thầm tìm người động thủ, vậy liền không ai có thể đem hắn thế nào, liền xem như phủ thành chủ tra được, hắn chỉ cần tìm người gánh tội thay liền tốt. Bỏ qua ngươi không có khả năng, ngươi tại địa bàn của ta nháo sự, sau đó lại vũ nhục ta, nếu như ta buông tha ngươi, vậy ta về sau làm sao đi đối mặt ta các huynh đệ? Đường chủ trong ánh mắt tất cả đều là sát khí, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Khôn ca, hắn phảng phất như là đang nói, nếu như Khôn ca không chém đứt mình một cái tay, vậy hắn liền giết Khôn ca cùng Khôn ca sau lưng đám người này. Khôn ca cúi đầu, hắn hiểu được mình lần này là tai kiếp khó thoát, ai bảo nơi này là đối phương địa bàn, mà lại đối phương địa vị cao như vậy, mình không có người chỗ dựa. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể bỏ qua mình một cái tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mình tay trái, sau đó hít sâu một hơi. Tay phải xuất ra một cái chủy thủ trực tiếp chém về phía tay trái của mình, hắn đây là muốn dùng tay trái của mình đổi mình cùng các huynh đệ tính mệnh. Đúng lúc này, tay phải của hắn bị người ta tóm lấy. Lớn như vậy hỏa khí làm gì, uống bình Nông Phu Sơn Tuyền Hàng hàng hỏa. Hết chương 2334. Chương 2335 uống nhiều một điểm. Người đang ép tuy ô. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song Tiểu Văn sắc mặt lập tức biến đổi, hắn hiểu được, Hạ Thiên lần này khẳng định xong, hắn vừa rồi nhớ rõ ràng mình nắm lấy Hạ Thiên cánh tay mới đúng a. Có thể hắn thế mà không biết Hạ Thiên là lúc nào tránh thoát mình tay, hắn thế mà hoàn toàn không có cảm giác. Huynh đệ, dựa vào sau, đây là chuyện của ta, với ngươi không quan hệ. Khôn ca vội vàng nói, hắn cũng không muốn liên lụy càng nhiều người. Lúc này Hạ Thiên trong tay cầm một cái bình nhỏ, cái bình bên trên viết siêu siêu vẹo vẹo Nông Phu Sơn Tuyển 4 chữ lớn. Tên kia Lạp Sa Bang đường chủ cũng là hơi sững sờ. Sau đó một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên cùng trong tay hắn Nông Phu Sơn Tuyền. Có ý tứ gì? Đường chủ không hiểu hỏi. Hạ Thiên một mặt ý cười, trong tay bình nước suối khoáng đưa tới muốn không thiếu tâm nhãn, Nông Phu Sơn Tuyền uống nhiều một điểm. Ách! Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Văn cùng Khôn ca bọn người phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, Hạ Thiên lại dám mắng đường chủ thiếu thông minh, đây chính là muốn chết đồng dạng a. Đại nhân! Ta cái này huynh đệ đầu óc có vấn đề, ngài đừng giống như hắn, Tiểu Văn, còn không kéo hắn đi. Khôn ca vội vàng nói, hắn hiểu được, nếu như chính mình không đem Hạ Thiên kéo trở về, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng chết chắc. Lạp Sa Bang đường chủ sắc mặt tái xanh. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như thế mắng hắn, hơn nữa còn là bị một cái vô danh tiểu tốt mắng. Hừ, Lạp Sa Bang đường chủ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, ta cái này chém đứt mình tay. Khôn ca nhìn thấy đối phương là thật tức giận, hắn vội vàng nói. Chậm, Lạp Sa Bang đường chủ gầm thét một tiếng. Ngươi xem một chút người này, tính tình thực sự là quá không xong, khẳng định là thiếu thông minh, cái này ngươi giữ lại, uống nhiều một điểm. Hạ Thiên 10 phần có thành ý đem trong tay nông phu Sơn Tuyền đưa tới. Ngươi muốn chết? Lạp Sa Bang đường chủ gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp liền hướng Hạ Thiên đánh tới. Hắn một quyền đánh ra, tên này Lạp Sa Bang đường chủ là năm đỉnh thất giai cao thủ, thực lực phi thường cường hãn, hắn bây giờ cái địa vị này cũng không phải đến không, mà là thật sự đánh ra tới, nhớ năm đó hắn lấy lực lượng một người độc chiến hơn 20 cái năm đỉnh ngũ giai cao thủ, cũng chính là vì vậy mà nhất chiến thành danh. Hổ đục hổ, bê ý tứ Hạ Thiên 10 phần tùy ý mắng một câu. Mắt thấy một quyền này liền đã đánh tới Hạ Thiên trên mặt. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Lạp Sa Bang đường chủ hơi sững sờ. Ta ở chỗ này đây. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Lạp Sa Bang đường chủ nói, lúc này hắn liền đứng tại Lạp Sa Bang đường chủ sau lưng. Đi chết. Lạp Sa Bang đường chủ nháy mắt về quyền. Bạch. Ngân quang lần nữa lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp về tới tại chỗ. Lần này Tiểu Văn bọn người tất cả đều hôn mê rồi, bởi vì bọn hắn vừa rồi nói chuyện phiếm đã biết Hạ Thiên thực lực. Hạ Thiên là một cái năm đỉnh tam giai người, cảnh giới này lại thiên lại thành cũng không tính cao, bởi vì ở đây năm đỉnh ngũ giai trở xuống người là không có bất kỳ cái gì địa vị, chỉ có năm đỉnh ngũ giai cùng trở lên người mới có thể coi là đánh nhau hảo thủ. Bởi vì năm đỉnh ngũ giai trở lên người mới có thể bắt đầu tu luyện công pháp cao cấp, đương nhiên, kẻ có tiền đặc thù bồi dưỡng lời nói không tính. Một cái người bình thường, không có đặc thù bồi dưỡng tình huống dưới, chỉ có năm đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ mới có thể chân chính lĩnh ngộ cấp 2 trở lên công pháp. Tiểu tử thúi, thật sự có tài a. Lạp Sa Bang đường chủ thân thể khẽ động, trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 7 cái nho nhỏ đỉnh. Năm đỉnh thất giai cao thủ. Lộ ra cảnh giới của ngươi đi. Hạ Thiên lắc đầu, ta khuyên ngươi vẫn là yên tĩnh uống chút nông phu sơn tuyển đi, hỏa khí lớn như vậy đối ngươi thân thể không tốt. Đi chết! Lạp Sa Bang đường chủ hét lớn một tiếng, sau đó hữu quyền của hắn phảng phất mãnh hổ rời núi. Săn hổ quyền. Không tốt, đây là cấp 2 quyền pháp Khôn Ca La lớn. Cấp 2 quyền pháp. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn ngưng chảo. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm tay của hắn đã chộp vào bả vai của đối phương phía trên, sau đó tay phải của hắn dùng sức hất lên. Ầm ầm. Lạp Sa Bang đường chủ thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất, bởi vì dưới đất là hạ phẩm linh thạch chế tạo, phi thường cứng rắn, cho nên mặt chưa từng xuất hiện vấn đề gì, thế nhưng là Lạp Sa Bang đường chủ tình trạng sẽ không tốt, hắn bị Hạ Thiên bất thình lình một đập trực tiếp nện hôn mê rồi. Mặt của hắn cùng mặt đất làm một cái thân mật nhất tiếp xúc, miệng đầy nha tất cả đều bị đập bay. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, trong máu còn xen lẫn tản mát răng. Cái gì? Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, Lạp Sa Bang người cùng bố y ba người tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn đều không nghĩ tới cái này như thế không đáng chú ý người thế mà một chiêu liền đem Lạp Sa Bang đường chủ đánh thành dạng này. Ai ngươi người này a, nói cho ngươi uống nhiều một chút nông phu sơn tuyền, ngươi liền không nghe. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Lạp Sa Bang đường chủ vừa nói chuyện vừa theo miệng bên trong phun máu. Quả nhiên là một cái hổ đục, hiện tại ngươi biết rõ ngươi không có ta mạnh, thế mà còn dám nói chuyện với ta như vậy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp một quyền đánh vào tên kia đường chủ trên mặt. Phốc. Huyết nhục văng tung tóe. Lạp Sa Bang đường chủ xương mũi trực tiếp bị Hạ Thiên cắt đứt. Sau đó Hạ Thiên lại là một quyền, lần này Lạp Sa Bang đường chủ toàn bộ cái mũi đều bị đánh không có. Nông phu sơn tuyền lưu lại cho ngươi, ngươi chậm rãi uống đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy, sau đó lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất Lạp Sa Bang đường chủ, đừng quên ta, muốn không thiếu tâm nhãn, nông phu sơn tuyền liền uống nhiều một điểm. Lúc này Lạp Sa Bang những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không có bất kỳ người nào dám lên trước. Bọn hắn đều đi đỡ Lạp Sa Bang đường chủ, lúc này Lạp Sa Bang đường chủ đã một câu đều cũng không nói ra được. Khôn Ca mấy người cũng tất cả đều là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Thiên lại là một cao thủ, mà lại thực lực cường hãn như thế. Huynh đệ, cái này. Hắn không chết được, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn hạ thủ phi thường có chừng mực, mặc dù bây giờ Lạp Sa Bang đường chủ nhìn qua rất thảm, nhưng hắn bản thân cũng không có cái đại sự gì, hắn chẳng qua là tạm thời rất thảm, qua cái 2-3 ngày, chỉ cần đan dược không tệ liền có thể khôi phục. Hắn cùng gia hỏa này không có cái gì oán cừu nặng, vì lẽ đó hắn cũng liền không có hạ sát thủ, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là hắn không muốn cho Khôn Ca bọn người gây phiền toái. Ngươi muốn đi đâu a? Đi bên này. Tiểu Văn nhìn thấy Hạ Thiên chỗ đi phương hướng là Bách Hoa Lâu phương hướng, vội vàng hô. Không, là bên này. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Bách Hoa Lâu phương hướng. Hết chương 2335. Chương 2336 tiêu ghét nó. Người đang ép tuy ô. Bách Hoa Lâu. Hạ Thiên chỉ phương hướng lại là Bách Hoa Lâu. Người điên rồi a? Nơi đó thế nhưng là Bách Hoa Lâu. Tiểu Văn kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết a, yên tâm đi, ta mời. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi vừa tới trời Liễu Thành, ở đâu ra nhiều tiền như vậy a? Tiểu Văn trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi không có, hiện tại có. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng, vừa rồi cái kia trộm hắn đồ vật tiểu thâu đem hắn không chiếc nhẫn trộm đi, còn hắn thì đem tiểu thâu trên người chữ vật trang bị đều cho trộm tới. Những này chữ vật trang bị bên trong linh thạch cộng lại cũng không ít, đầy đủ bọn hắn đi vào chi dụng. Về phần người đường chủ kia trên người, hắn cũng không có cầm. Bởi vì hiện tại chỉ là ẩu đả, chỉ cần Tiểu Văn bọn hắn về tới Bố Y Bang địa bàn, việc này tự nhiên là không giải quyết được gì. Nếu như hắn cầm người đường chủ kia chữ vật giới chỉ, cái này thật là cho đối phương viện cớ, đến lúc đó bọn hắn thậm chí sẽ lấy trộm cắp lấy cớ này làm lý do trực tiếp đi tìm Bố Y Bang tính sổ sách. Một phương thế lực đi một phương khác thế lực nơi đó trộm cắp, đây chính là phạm vào tối kỵ. Đến lúc đó liền xem như Bố Y Bang đường chủ cũng không giữ được Tiểu Văn bọn hắn. Huynh đệ, không quản ngươi có bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không thể như thế tai họa a, nhiều người như vậy được bao nhiêu tiền a, nhiều như vậy tiền đầy đủ chúng ta không ăn không uống kiếm được tiền nhiều năm. Khôn Ca vội vàng nói, hắn đây là tại là Hạ Thiên tiết kiệm tiền. Ha ha ha, ta không quan tâm tiền. Tiền chính là hẳn là dùng để tiêu xài. Hạ Thiên lớn tiếng cười nói. Không được, huynh đệ, tuyệt đối không được. Khôn Ca mặc dù không biết Hạ Thiên tiền là ở đâu ra, nhưng không quản là ở đâu ra, hắn cũng không thể để Hạ Thiên rách nát như vậy phí a. Khôn Ca, ngươi còn có nhận hay không ta người huynh đệ này? Hạ Thiên giả vờ như tức giận bộ dạng. Vậy cũng không được, ta thà rằng không nhận ngươi người huynh đệ này, ta cũng không đồng ý. Khôn Ca tại trời Liễu Thành đã lăn lộn hơn 100 năm, nếu như không có điểm nghĩa khí lời nói, hắn cũng không có khả năng có được hôm nay địa vị. Đã dạng này, ba người chúng ta đi vào, sau đó cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật cho các huynh đệ cho điểm đi, xem như ta cho các huynh đệ lễ gặp mặt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho đám kia tiểu đệ. Không thể để cho bọn hắn muốn ngươi đồ vật, Khôn Ca còn muốn nói điều gì, kết quả trực tiếp bị Hạ Thiên một tay ôm một cái. Kéo đến Bách Hoa Lâu cửa ra vào. Các huynh đệ, ngồi truyền tống trận trở về đi, Lạp Sa Bang người không dám động các ngươi. Hạ Thiên minh bạch, đối phương hiện tại khẳng định là đã bị mình sợ vỡ mật, bọn hắn hiện tại cần chính là phía trên lãnh đạo phân phó, không có phía trên lãnh đạo phân phó lời nói, vậy bọn hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì lẽ đó tạm thời đám người này đều là an toàn. Hạ Thiên tiện tay ném cho thủ vệ 300 khối trung phẩm linh thạch. Sau đó đi vào Bách Hoa Lâu, hắn tiến vào Bách Hoa Lâu dĩ nhiên không phải vì uống hoa tửu, mà là nhiều người ở đây, hắn muốn ở chỗ này biết được càng nhiều tin tức, mà lại chủ yếu nhất là, Hồng Kiếm Môn cái kia hai người đệ tử cũng tiến vào, hắn nghĩ trước làm quen một chút Hồng Kiếm Môn đệ tử, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao 7 ngày sau, Hồng Kiếm Môn liền muốn chiêu thu đệ tử. Huynh đệ, người đến tột cùng cho bọn hắn bao nhiêu tiền a? Khôn Ca còn không quên chuyện này. Không có nhiều, Hạ Thiên đẩy hai người bọn họ liền tiến vào. Tiến vào Bách Hoa Lâu về sau Hạ Thiên liền phát hiện nơi này sẽ làm ăn, vô luận cỡ nào chính trực nam nhân ở đây cũng không thể bảo trì lý trí, nơi này theo ánh đèn đến chung quanh hoa cỏ tất cả đều có khiếp người tâm hồn tác dụng, bất quá loại này hoa cỏ đối với nhân thể không có chỗ hại, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người để ý tới những thứ này. Đủ loại mỹ nữ ở nơi đó khiêu vũ. Tự liền bưng trà đưa nước mỹ nữ từng cái cũng đều là vóc người đẹp đến bạo tạc. Nơi này quần áo cũng tất cả đều là đặc chế. Mặc lên người càng có thể làm nổi bật lên những nữ nhân này đẹp. Nữ nhân cũng không phải là để trần thời điểm đẹp nhất, mà là nửa chặn nửa che. Hiện tại nơi này mỗi nữ nhân đều có thể bốc lên nam nhân hứng thú. Thật không nghĩ tới a, ta thế mà cũng có thể tiến vào nơi này. Tiểu Văn một mặt hưng phấn nói, giấc mộng của hắn chính là tiến vào một lần Bách Hoa Lâu, hôm nay giấc mộng này rốt cuộc thực hiện, hắn không nghĩ tới mình chỉ là trong lúc vô tình giúp Hạ Thiên một tay, kết quả Hạ Thiên thế mà liền cho hắn như thế lớn hồi báo, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc trong hải dương. Tiểu Văn hiện tại đã triệt để hoa mắt. Hắn cho là mình hiện tại cho dù chết cũng đáng. Bách Hoa Lâu so với hắn trong huyễn tưởng còn tốt hơn, còn muốn cho hắn hưng phấn. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta thế mà thật tiến vào Bách Hoa Lâu. Khôn ca cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không nghĩ tới mình lại có cơ hội tiến vào Bách Hoa Lâu. Hai người hiện tại hoàn toàn là bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc. Hạ Thiên chính là như vậy một người, ngươi giúp ta, vậy ta liền tuyệt đối phải hồi báo ngươi. Làm Hạ Thiên tiền gì đều không có thời điểm, Tiểu Văn trợ giúp hắn, còn xin hắn uống rượu, đồng thời nói cho hắn thuật trung tam giới sự tình, những này cũng đủ để cho hắn cảm ơn. Hai vị ca ca, hai cái này chữ vật giới chỉ cho các ngươi, đều ở nơi này tiêu phí chỉ riêng hắn, đây đều là tiền tài bất nghĩa, mà lại các ngươi lưu tại trên thân có thể sẽ gây nên mang đến chuyện không tốt, vì lẽ đó số tiền này hai người các ngươi nhất định phải ở đây tiêu hết. Hạ Thiên cho bọn hắn hai cái một người một cái chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên minh bạch, giống Tiểu Văn cùng Khôn ca dạng này người, bọn hắn liền không thể đột nhiên có tiền, nếu không tuyệt đối sẽ gây nên người khác hoài nghi, thậm chí có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Bởi vậy, Hạ Thiên mới khiến cho bọn hắn đem tiêu sạch, dạng này bọn hắn liền xem như bị người phát hiện tới nơi này, bọn hắn cũng có thể nói là Hạ Thiên xin mời. Dạng này tiền chính là lai lịch không rõ. Nghe được Hạ Thiên nói là không nghĩa tài, hai người liền minh bạch ý gì. Hạ Thiên cho Khôn ca tiểu đệ chính là mỗi người 100 khối trung phẩm linh thạch, số tiền này cho dù đối với bọn hắn đến nói là một bút tiền không nhỏ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt, mà Hạ Thiên cho Khôn ca cùng Tiểu Văn một người là 5.000 khối trung phẩm linh thạch, nhiều như vậy trung phẩm linh thạch liền tuyệt đối là lai lịch bất chính. Lúc này Khôn ca những cái kia tiểu đệ. Qua các người mau nhìn, những linh thạch này chúng ta có thể một người điểm 100 khối. Cầm chữ vật giới chỉ người kia nói. Đám người vừa nghe nói 100 khối, kia cũng là hưng phấn phải chết, bọn hắn bình thường tiền kiếm được trừ nộp lên bên ngoài, cái khác một trời sinh ý tốt, có thể kiếm 5 khối trung phẩm linh thạch, sinh ý không tốt thời điểm thậm chí chỉ đủ giao phần tử tiền, 100 khối trung phẩm linh thạch đã đầy đủ bọn hắn tích lũy một năm. Thật sự là rất đa tạ vị kia huynh đệ, bọn hắn mỗi một cái đều là cảm ơn đái đức, thậm chí bọn hắn còn muốn lấy lần sau nhất định phải thật tốt xin mời Hạ Thiên ăn cơm. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm, cầm trong tay hắn một chén rượu, bỏ ra 100 khối trung phẩm linh thạch. Tìm được, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, khi hắn nhìn thấy hai người động tác lúc, khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 2336. Chương 2337 nữ giả nam trang. Người đang ép tuy ô. Quả nhiên là đến tầm hoan a. Hạ Thiên phát hiện Hồng Kiếm môn cái kia hai người đệ tử lúc này bên người ngồi mấy cái nữ nhân, mấy cái này nữ nhân đều là Bách Hoa Lâu, chỉ cần đưa tiền các nàng liền bồi. Hai người hai tay phi thường không thành thật. Con mắt càng thêm không thành thật, tại mấy cái này nữ nhân trên người bó lớn chấm mút. Hạ Thiên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nội tâm cảm khái vô hạn, nếu như trên địa cầu quán ba có đồ tân tiến như vậy thanh âm khẳng định sẽ hỏa đến bạo tạc. Hạ Thiên phát hiện nơi này ghế sofa, rượu ngon bên trong đều có các loại khiến người tinh thần phấn khởi đồ vật. Những vật này với thân thể người không có chỗ hại, mà là có chỗ tốt, có thể thoải mái thân thể khí quan. Bất quá lão bản của nơi này cũng không phải vì trợ giúp những người này dưỡng sinh, mà là vì thoải mái những người này thân thể khí quan về sau, để bọn hắn hormone nhanh chóng bài tiết, từ đó sinh ra ảo tưởng, đặc biệt là đối với người khác phái ảo tưởng. Hai người kia không mặc mình sơn môn quần áo đi ra, hiển nhiên là trộm đạo đi ra. Hạ Thiên thầm nói, từ một điểm này bên trên hắn liền có thể nhìn ra được, Hồng Kiếm môn hẳn là một quy củ phi thường nghiêm khắc sơn môn. Hô hô! Hạ Thiên lung lay đầu của mình, lúc này hắn cũng cảm thấy thân thể bị hết thảy chung quanh chỗ kích thích. Ai ngay cả ta đều sẽ chịu ảnh hưởng, khó trách nơi này sinh ý sẽ như vậy hỏa. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá bây giờ hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tăng thực lực lên sự tình. Thông qua cùng Tiểu Văn bọn hắn giao lưu, Hạ Thiên phát hiện, mình đi vào trung tam giới về sau tầm mắt được mở ra rất nhiều. Trước kia hắn cho là mình luyện đan thuật cùng trận pháp đã là phi thường cao minh, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, mình vẫn là sai, là mình cả nghĩ quá rồi, hắn cũng không có phát huy ra trận pháp cùng luyện đan thuật chân chính uy lực, chỉ có luyện khí thuật là phát huy ra mình bản lĩnh thật sự mà thôi. Xem ra ta đầu tiên vẫn là phải khổ luyện thuật luyện đan của mình cùng trận pháp, hai thứ đồ này tại trung tam giới giống như rất áp dụng, tiếp theo chính là đi trước tìm kiếm tâm võ công cùng thân pháp. Mặc dù ta linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ đẳng cấp cũng rất cao, nhưng ta tạm thời đúng là không cách nào đem hai cái này công pháp hoàn mỹ phân tích ra, vì lẽ đó ta chỉ có thể chậm rãi, để ta một cái phân thân đi giải thích ta Mạn Vân Tiên Bộ cùng linh tê nhất chỉ, ta đi tìm tâm võ công cùng thân pháp. Hạ Thiên nội tâm tính toán. Hắn có phân thân. Đây mới là lá bài tẩy của hắn, hắn không có thời gian đi nghiên cứu, đi giải thích, nhưng là phân thân của hắn có thời gian. Hắn chỉ cần giao cho một cái phân thân đi giải thích linh tê nhất chỉ, lại tìm một cái phân thân đi giải thích Mạn Vân Tiên Bộ liền tốt. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là, như thế nào nhanh chóng phân tích, nhanh chóng nghiên cứu cùng đồ giải. Đây mới là trọng yếu nhất. Hắn mặc dù mình hiện tại cũng có thể nghĩ đến giải thích như thế nào tích loại hình biện pháp, nhưng là dựa theo chính hắn biện pháp nhất nhanh cũng cần 200-300 năm. 200-300 năm quá dài. Mà lại ta tự sáng tạo cầm long thủ uy lực cũng vô cùng lớn, đáng tiếc cũng không có trải qua phân tích cùng nghiên cứu, hiện tại cũng chỉ có thể xem như cấp 2 công pháp, nếu như có thể đem cầm long thủ nhanh chóng phân tích ra, cái kia cầm long thủ đẳng cấp nhất định là phi thường cao. Hạ Thiên trong nội tâm 10 phần tự tin. Bởi vì cầm long thủ là hắn tự mình sáng tạo ra. Mà lại là tại thời khắc sinh tử, đối chiến thủy quái sáng tạo ra. Kỳ thật trên đời này tất cả võ công tất cả đều là người sáng tạo ra, chẳng qua là cảm ngộ khác biệt, cảnh giới khác biệt, vì lẽ đó sáng tạo ra công pháp cũng là khác biệt. Hạ Thiên cũng không có chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp đem cái này ba loại công pháp giao cho phân thân, để bọn hắn tại Hạ Tam giới trợ giúp tự mình tiến hành phá giải. Hạ Thiên không ngừng tại Bách Hoa Lâu tầng thứ nhất đi dạo, đâu đâu cũng có mỹ nữ, hắn khắp nơi tiêu phí. Bất quá chỉ là không cho những nữ nhân này tới gần hắn. Mặc dù những nữ nhân này dáng người đều là vô cùng tốt, hình dạng cũng là vô cùng xinh đẹp, nhưng hắn chính là không thích. Mỗi khi có những mỹ nữ kia tới gần hắn thời điểm, hắn liền ném đi qua 10 khối trung phẩm linh thạch, sau đó rời đi. Hiện tại Tiểu Văn cùng Khôn Ca hai người đã triệt để dung nhập nơi này, hai người bọn họ ngay tại hưởng thụ, dù sao Hạ Thiên cho bọn hắn một người 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhiều linh thạch như vậy đã đầy đủ bọn hắn tạm thời tiêu phí. Hai người cuối cùng thậm chí trực tiếp kéo mấy mỹ nữ tiến vào lầu 5 bao xương, là theo trên thang máy đi. Bởi vì đi lâu thể là cần tiêu tiền. Lầu 2, lầu 3, lầu 4 đều có càng thêm xa xỉ cùng xa hoa hạng mục, nơi đó tiêu phí cũng là phi thường cao. Hạ Thiên vừa rồi đi hỏi một chút, tiến vào tầng thứ 2 thế mà cần 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Cái này đã so với bọn hắn lúc tiến vào nhiều gấp 10, vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không lên đi. Mà lại hắn tới đây cũng không phải vì chơi. Lúc này người nơi này chỗ trò chuyện sự tình đều tại bị hắn lặng lẽ nghe. Mặc dù rất nhiều người đều đang khoác lác. Nhưng cũng có một bộ phận người đang nói chuyện chính sự. Liền xem như những cái kia khoác lác người miệng bên trong cũng có 2 phần thật. Mặc dù còn có 8 phần nghỉ, bất quá giả bộ phận đã bị Hạ Thiên tự động cho không để ý đến. Vì lẽ đó hắn cũng không có để ý. Người này rất quái lạ a. Đột nhiên một tên thanh tú nam tử đi vào Hạ Thiên bên người nói. Hạ Thiên đánh giá đối phương một chút, sau đó mỉm cười ngươi so ta càng quái. Ồ ta làm sao quái tên kia thanh tú nam tử hỏi. Ngươi rõ ràng chính là một nữ nhân, tại sao phải cách ăn mặc thành dáng vẻ của nam nhân? Hạ Thiên một mặt ý cười nói, hắn vừa rồi dùng mắt thấu thị nhìn một chút, liền trực tiếp xem thấu nữ tử quần áo, không thể không nói nữ tử này vì giả dạng làm nam nhân cũng thật sự là liều mạng. Thế mà đem lớn như vậy ngọn núi gắng gượng dùng đồ vật cho chen nhìn không ra. Cái gì tên kia thanh tú nam tử lập tức sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà xem thấu nàng. Hạ Thiên không tiếp tục để ý tới nàng, mà là tiếp tục ở đây chạy suốt, hắn đi đến đâu hết tới đâu, dù sao hắn linh thạch còn không có tiêu hết đâu, hắn nhiệm vụ cũng là tiêu hết trong tay linh thạch, hắn vừa tới trung tam giới, mặc dù biết sự tình không nhiều, nhưng hắn cũng minh bạch, trung tam giới đối với lai lịch không rõ tiền là giám sát phi thường nghiêm khắc. Nếu như là tiểu thâu hoặc là giặc cướp loại hình tồn tại, như vậy trung tam giới vô luận là bang hội vẫn là thành vệ quân đều sẽ xuất thủ. Mà lại người mất cũng tuyệt đối sẽ báo quan. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là tiêu hết số tiền này. Dù sao số tiền này cũng không phải hắn, mặc dù hắn có thể đặt ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ, dạng này cũng sẽ không có người phát hiện, nhưng hắn không thích đem loại này trộm được tiền xem như mình tiền vốn. Vô luận lúc nào, hắn đều là hạ tam giới người vương giả kia. Hắn có hắn ngạo khí. Thứ nhất, không phải đồ bố thí. Thứ hai, tiền tài bất nghĩa nhanh chóng tản mất. Nếu như tiền hắn là trộm hắn địch nhân, vậy hắn tiêu lấy phi thường thoải mái. Uy, quái nhân, ngươi là thế nào nhìn ra thân phận ta? Nữ tử đi vào Hạ Thiên bên người hỏi. Hạ Thiên không để ý đến nàng. Nhìn thấy Hạ Thiên không để ý đến mình, nữ tử trực tiếp sờ soạng một cái bên cạnh đi ngang qua một cái mỹ nữ cái mông, cái này mỹ nữ cũng không phải Bách Hoa Lâu người, sau đó nữ tử trên mặt xuất hiện phi thường vẻ mặt kinh ngạc, nàng dùng tay chỉ Hạ Thiên nói ra ngươi thế mà sờ nàng cái mông, đồ lưu manh. Hết chương 2337. Chương 2338 phẩm đức nghề nghiệp. Người đang ép tuy ô. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Nữ nhân kia đột nhiên quay đầu, trực tiếp một bàn tay đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá nàng cũng không có thành công, bởi vì tay của nàng bị Hạ Thiên bắt được. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện, trước mặt mình nữ nhân rất xinh đẹp, chủ yếu nhất là hắn nhận biết nữ nhân này không phải người khác, chính là Hồng Kiếm Môn hôm nay lại tới đây nữ nhân. Lúc ban ngày Hồng Kiếm Môn đi ngang qua Bắc Môn hết thảy có ba người, hai nam một nữ, cái kia hai người nam lúc này đang ở bên trong góc làm lấy phi thường hưởng thụ sự tình, mà nữ nhân này thế mà cũng tới đến nơi này. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là tìm đến kích thích Hạ Thiên nội tâm 10 phần nghi hoặc? Thế nhưng là hắn nhìn thấy nữ tử sắc mặt liền biết không đúng, nữ tử này giống như cũng không là tới nơi này tìm kiếm kích thích, mà là tìm đến người. Chẳng lẽ nàng đang tìm cái kia hai người nam đệ tử? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Người này là thật không biết xấu hổ a, người ta rõ ràng chính là tới đây làm việc, người lại dám đùa giỡn người ta. Cái kia nữ giả nam trang nữ tử nói lần nữa. Nghe được hắn kiểu nói này, Hồng Kiếm Môn nữ tử kia liền càng thêm sinh khí, xoay tay phải lại, trực tiếp liền muốn dịch ra Hạ Thiên bắt lấy tay của nàng, thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên tay phảng phất như là một cái kềm, nắm chắc nàng. Làm sao cũng không tránh thoát, nàng cũng không nói gì, mà là trực tiếp một cước đá hướng về phía Hạ Thiên hạ bộ. Hô! Hạ Thiên vội vàng né tránh. Nói đùa cái gì, nếu như lần này thất thủ, vậy hắn liền muốn biến thành thái giám. Ngươi nghe nói ta, không phải ta làm. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Không phải ngươi còn có thể là ai? Ta là tận mắt thấy, lại nói ta là nữ giả nam trang tiến đến. Chẳng lẽ vẫn là ta sợ hay sao? Cái kia nữ giả nam trang nữ tử nói thẳng. Nàng kiểu nói này, Hồng Kiếm Môn cái kia nữ đệ tử liền càng thêm xác nhận là Hạ Thiên, sau đó nàng trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Nhìn đến đây có người muốn đánh nhau, bên cạnh nữ hộ vệ vội vàng chạy tới. Đây chính là Bách Hoa Lâu đặc sắc, ngay cả hộ vệ đều là nữ. Mà lại trang phục của các nàng phi thường bạo tạc, chỉ che lại trọng yếu mấy cái bộ vị. Dạng này quả thực so lộ hết đi ra càng thêm hấp dẫn con mắt người khác. Nơi này không cho phép nháo sự, nếu như muốn đánh nhau mời đi ra ngoài đánh, nơi này chỉ cho phép dùng tiền lẫn nhau nện. Nữ hộ vệ tiến lên nói. Bách Hoa Lâu quy củ chính là, rất nhỏ động thủ có thể, nhưng không thể giết người, không thể trắng trợn đánh nhau. Nếu như muốn chút giận, vậy liền nhìn xem ai có tiền, ở đây tiêu phí, ai hoa nhiều nhất, kia dĩ nhiên mặt mũi liền lớn nhất. Đây cũng là thương nghiệp một loại thủ đoạn. Cái kia Hồng Kiếm Môn nữ đệ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn nữ hộ vệ, cái gì cũng không nói, liền trực tiếp đi. Hạ Thiên minh bạch, loại này càng là cái gì cũng không nói người, vậy lại càng là thật tức giận, càng là loại kia kêu gào lợi hại, vậy liền khẳng định càng là không có vấn đề gì. Lần này hỏng, ta cái này còn không có gia nhập Hồng Kiếm Môn đâu, cũng đã đem người đắc tội. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như Hồng Kiếm Môn nữ đệ tử vừa mới phải đi ra ngoài thời điểm, trước mắt của nàng lập tức sáng lên, sau đó nàng vọt thẳng hướng về phía bên cạnh một tên nam tử này Hạ Thiên liền càng thêm quen thuộc, hắn chính là cái kia lấy rượu đùa khôn ca người, vừa rồi hắn đang đứng ở bên cạnh thưởng thức Hạ Thiên bị Hồng Kiếm môn nữ đệ tử đánh tràng diện. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được, Hồng Kiếm môn nữ đệ tử cũng không phải tới tìm cái kia hai người nam đệ tử, mà là đến bắt cái này tên hèn mọn. Người tại sao lại đến bắt ta, ta thật cái gì cũng không nhìn thấy. Tên hèn mọn nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, Hồng Kiếm môn nữ đệ tử cũng là đuổi theo. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia nữ giả nam trang nữ tử. Nữ tử kia chẳng những không có mảy may muốn nói xin lỗi ý tứ, hơn nữa còn bày ra một bộ ngươi không phục bộ dáng. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là thế nào biết ta là nữ nhân, nếu như ngươi không có nói, hừ hừ hừ. Nữ tử trên mặt lộ ra gian trá dáng tươi cười, thấy được nàng cái nụ cười này, Hạ Thiên liền hiểu, nếu như chính mình không nói rõ ràng, như vậy đối phương chỉ sợ là không thể bỏ qua mình. Ngươi xác định muốn biết? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Xác định a, ngươi nói đi. Nữ tử nhẹ gật đầu. Ta nhìn vẫn là thôi đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp cầm một chén rượu lại uống. Ta nói ngươi, người này làm sao như thế quái đâu, ngươi liền không sợ lần sau ta sở chính là nhà ai thiên kim, hoặc là người khác nữ nhân? Nữ tử hỏi. Tốt a, vậy ta nói cho ngươi, ta coi số mạng. Hạ Thiên mỉm cười. Đoán mệnh đây chính là Hạ Thiên sở trường tuyệt chiêu a, chuyên môn dùng để lừa gạt muội tử sở trường tuyệt chiêu. Ô, nữ tử nghe được Hạ Thiên, lập tức hứng thú ngươi là tính ra. Nữ tử một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Kia là đương nhiên, ta theo gương mặt ngươi bên trên liền nhìn ra ngươi là một nữ nhân, chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể tính ra càng nhiều chuyện hơn tới. Hạ Thiên mỉm cười. Ồ, vậy ngươi còn có thể tính ra cái gì đến a? Nữ tử càng thêm tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói mình là coi bói, cái nghề này tại trung tam giới cũng không phổ biến a. Bởi vì nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, ngươi lừa người ta là khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên thật nhìn ra nàng là người nữ. Xung quanh những nữ nhân kia vừa rồi đều tại hiếu kỳ vì cái gì Hạ Thiên chỉ cấp các nàng tiền, không chiếm các nàng tiện nghi, bây giờ thấy Hạ Thiên thế mà đang cùng một người nam nói chuyện như thế lửa nóng, lập tức từng cái trên mặt xuất hiện biểu tình quái dị, các nàng đương nhiên không biết lúc này Hạ Thiên trước mặt người này cũng không phải là nam nhân. Mà là một nữ nhân. Ta có thể tính ra rất nhiều chuyện đến, nhưng nhất định phải. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, có chút che che lấp lấp. Nhất định phải cái gì? Người này làm sao nói ấp a ấp úng. Nữ tử bất mãn hết sức nói. Ta sờ tay của ngươi liền có thể biết trên mặt của ngươi lớn bao nhiêu, mà lại áo ngực là màu gì, ta sờ trên mặt của ngươi, ta liền có thể đoán ra ngươi phía dưới mặc chính là màu gì. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn cho là mình cái nghề nghiệp này là một cái 10 phần thần thánh nghề nghiệp, dung không được nửa điểm nói đùa. Mặc kệ người khác thấy thế nào hắn. Chính hắn cho là mình là thần thánh. Lưu manh đại lừa gạt, nữ tử trực tiếp trừng Hạ Thiên một chút. Ngươi còn không tin đúng hay không? Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng nói ra, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có đầu hàm, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi nhất định phải tôn trọng nghề nghiệp của ta phẩm hạnh. Vậy ngươi danh hiệu là cái gì? Nữ tử hỏi. Sơ, ngược đoán mệnh, coi không chúng không lấy tiền. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, ngươi chính là một cái đại lưu manh, như vậy đi, ta để ngươi đoán, nếu như ngươi đoán không chúng, vậy ta liền hảo hảo sửa chữa ngươi một trận, ngươi nói xong không? Nữ tử hỏi. Tốt, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Nữ tử này thân trên thế nhưng là phi thường to lớn, mà lại nàng cùng nơi này nữ nhân còn khác biệt, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là 10 phần nguyện ý. Bất quá một màn kế tiếp lại làm cho hắn trực tiếp đối nữ tử giơ lên ngón tay giữa. Sờ đi. Một cái tay đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 2338. Chương 2339 thầy bói. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nguyên bản cũng bị không khí nơi này chỗ phủ lên, nhưng hắn không quá ưa thích nơi này những nữ nhân này. Vốn cho là có thể mượn cơ hội này tại nữ tử này trên thân khai du. Kết quả, nữ tử này thế mà kéo tới một cái bách hoa lâu nữ tử, cái này bách hoa lâu nữ tử mặc tương đối nhiều, trọng yếu bộ vị đều không có bại lộ, là nơi này làm việc vặt, vừa rồi nữ giả nam trang nữ tử kia vừa nghe đến Hạ Thiên có loại này bản sự liền muốn cùng Hạ Thiên đánh cược, đánh xong cược hắn liền kéo tới nữ tử này. CMN Hạ Thiên chỉ có thể vô hạn cảm khái. Tới đi, còn lạnh lấy làm gì a? Nữ giả nam trang nữ tử mở miệng hỏi. Lúc này nàng kéo tới nữ tử này cũng không phải là bởi vì bản thân tự ái, cho nên mới chỉ coi quét dọn, mà là bởi vì nàng quá xấu. Một mặt sẹo mụn, con mắt một cái đại nhất cái nhỏ, cái mũi vẫn là méo mó, mặt dẹp tựa như là một cái ổ dưa đạp đi vào một cước không có bắn ra tới bộ dáng, miệng đầy nha đã bẩn sắp sinh côn trùng, đặc biệt là nàng cái kia cười một tiếng, quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành A, chẳng qua là đoạt tường thành khuynh đảo nghiêng. Nhanh lên A, ngươi không phải tính toán chuẩn sao, nữ tử thúc giục nói. Được rồi, tính ngươi thắng, ta sẽ không được rồi. Hạ Thiên thực sự là không xuống tay được A. Thôi đi, ngươi người này A, thật đúng là một cái sắc lang, đại lừa gạt. Nữ tử đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như ngươi đem tay của ngươi vươn ra, ta tuyệt đối có thể tính tới. Hạ Thiên nói. Nữ tử sau khi nghe có chút do dự, nàng thật đúng là không thể theo Bách Hoa Lâu bên trong tìm tới mặc chặt chẽ một điểm nữ nhân, liền xem như có, người ta cũng là tới đây buông lỏng, nàng liền xem như cùng người ta tiền cũng vô dụng thôi. Được rồi, dù sao chính là để hắn sờ cái tay mà thôi, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có thể hay không đoán được. Nữ tử nội tâm thầm nghĩ. Nàng vẫn là vô cùng hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào xem thấu nàng là nữ nhân. Dù sao nàng cái này dịch dung thuật thế nhưng là lừa qua tất cả mọi người, cho đến bây giờ, Hạ Thiên là cái thứ nhất xem thấu nàng dịch dung người, nàng rất muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào xem thấu nàng, có thể Hạ Thiên chính là không nói. Hiện tại còn lấy cái gì đoán mệnh đến lắc lư nàng? Nàng tin tưởng chỉ cần mình đâm xuyên Hạ Thiên trò xiếc, vậy hắn tự nhiên là sẽ nói trung thực lời nói, vậy mình cũng liền có thể cải tiến mình dịch dung thuật. Tốt a, nếu như ngươi nói sai, ta không chỉ có muốn thu thập ngươi, ngươi còn không cho nói cho ta ngươi là thế nào xem thấu ta nữ giả nam trang. Nữ tử nói thẳng. Tốt, một lời đã định, Hạ Thiên nói thẳng. Một lời đã định, nữ tử nói. Thế là hai người trực tiếp quyết định. Nữ tử cũng đem bàn tay tới. Hạ Thiên thì là trực tiếp bắt lấy nữ tử tay, lúc này nơi này rất ồn ào, rất thối nát, tự nhiên không có người chú ý tới nơi này. Bất quá phụ cận những cái kia Bách Hoa Lâu nữ nhân đều là đem một màn này nhìn thấy trong mắt, hiện tại các nàng rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên sở dĩ đối với các nàng không có hứng thú, nguyên lai là bởi vì cái này a. Ở trong mắt các nàng nhìn thấy chính là Hạ Thiên không ngừng đang sờ một cái nam nhân tay, sờ mười phần hèn mọn. Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại sờ. Hơn nữa còn lộ ra biến thái đồng dạng dáng tươi cười. Vừa nhìn thấy nơi này, những cái kia Bách Hoa Lâu nữ nhân từng cái lông tơ đều muốn đứng lên, các nàng cảm giác vô cùng khủng bố. Ngươi sờ đủ chưa? Nữ tử đã cảm nhận được xung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Ách, đủ rồi, đủ. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. 36, D, áo ngực là lam nhan sắc bằng lụa, hẳn là một kiện bảo khí đi, đương nhiên cũng có thể là khác, nhưng tác dụng không nhỏ, cũng chính là nó giúp ngươi ẩn tàng lại ngươi thân trên. Hạ Thiên nói thẳng. Hoắc, nữ tử lúc này há to miệng. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng lúc này phảng phất là nghe được chuyện phi thường đáng sợ đồng dạng. Hạ Thiên đoán đúng, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật sự có thể đoán đúng, đây cũng quá biến thái một điểm đi, lúc này nội tâm của nàng bắt đầu dao động, chẳng lẽ hắn thật coi số mạng. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng xóa bỏ. Nàng tuyệt đối không tin loại vật này cũng có thể tính ra đến. Càng thêm không tin Hạ Thiên sờ tay của nàng liền có thể mò ra. Cái này quá dọa người. Loại chuyện này giống như là đang giảng chuyện ma đồng dạng. Nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên y phục của mình, kết quả nàng cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, nàng phát hiện trên người mình quần áo thật tốt, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng nhìn ra cái gì, cái này để nàng càng thêm nghi ngờ, nàng không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được. Thế nào, ta nói đối đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem nữ tử nói. Tính ngươi đoán đúng, nữ tử bất đắc dĩ nói. Đừng bảo là tính, ta liền hỏi ngươi có phải hay không. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Là được rồi, nữ tử chỉ có thể gật đầu, bởi vì Hạ Thiên xác thực nói đúng. Ta liền biết ta nhất định sẽ tính đúng, ta thế nhưng là ghê gớm nhất thầy bói a. Hạ Thiên nói. Ta vẫn là không tin ngươi là tính ra, cái này hoàn toàn không phù hợp logic a. Nữ tử cau mày, nàng phảng phất là đang suy nghĩ, Hạ Thiên đến tột cùng là đùa nghịch thủ đoạn gì, thế nhưng là nghĩ nửa ngày, kết quả vẫn là đồng dạng. Cái gì đều không nghĩ ra được. Đã ngươi không tin, vậy chúng ta có thể thí nghiệm trận tiếp theo. Hạ Thiên ánh mắt tại nữ tử thân trên quét một vòng. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử vội vàng bưng kín trên người của mình. Lúc này xung quanh những cái kia bách hoa lâu các nữ tử từng cái liền càng thêm cảm giác khiếp người, nơi này rất ồn ào, cho nên bọn họ nghe không được Hạ Thiên cùng nữ tử ở giữa đối thoại, các nàng chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên cùng cái kia nữ giả nam trang nữ tử động tác. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên một bộ hèn mọn dáng vẻ cùng nữ giả nam trang nữ tử kia che thân trên động tác, các nàng kém chút không có phun ra. Ta đương nhiên là muốn, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Không tính là, ta không tính là, nữ tử nhưng không có loại kia vì dịch dung thuật mà hiến thân tinh thần. Nàng cũng không muốn bị Hạ Thiên sờ soạng thân trên. Đây đối với nàng đến nói thế nhưng là đại sự. Cho nên nàng tự nhiên là không có ý định tiếp tục nữa. Vậy được rồi, đây là chính ngươi không tính, không thể quấy rầy nữa ta. Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử không đồng ý, vậy mình cũng liền không có gì có thể chấm mút, vừa vặn hắn linh thạch cũng nhanh tiêu hết, chỉ còn lại 50 khối trung phẩm linh thạch, hắn định dùng những linh thạch này tìm chỗ ở. Không được, ngươi nhất định phải nói với ta rõ ràng, bằng không ta liền lại vu cáo hãm hại ngươi một lần. Nữ tử nói, ta đều nói, ta là thầy bói. Hạ Thiên nói thẳng. Thôi đi, ta vậy mới không tin đâu, nữ tử nhếch miệng. Muốn tin hay không dù sao ta cũng dự định đi, người đi sở đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài, nữ tử cũng vội vàng đi theo ra ngoài, làm bọn hắn hai cái đi tới cửa thời điểm hai người tất cả đều đứng tại nơi đó. Nữ tử nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia đen nghịt đám người, một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, ngươi có hay không tính qua ngươi hôm nay có họa sát thân. Hết chương 2339. Chương 2340 họa sát thân. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem bên ngoài những người này khí thế hung hăng bộ dáng, nữ tử liền biết những người này nhất định là tìm đến Hạ Thiên. Chính là hắn một tên lạp xa bang người hô. Nữ tử trực tiếp đứng qua một bên cũng được a, tiếp tục, cũng được a, ta nhìn ngươi hôm nay tính thế nào mình, ta đoán ngươi khẳng định không có tính tới mình có họa sát thân đi. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử mỉm cười không, ta tính tới. Bất quá không phải ta có họa sát thân, mà là bọn hắn có họa sát thân. Dừng A khoác lác nữ tử mười phần khinh thường nói. Nữ nói xong trực tiếp trốn đến một bên, một bộ chờ đợi xem kịch vui dáng vẻ. Theo trên quần áo Hạ Thiên có thể xác nhận, cầm đầu ba người đều là đường chủ cấp bậc nhân vật, mà phía sau bọn hắn nói ít cũng có hơn 200 người, thực lực của những người này đều không yếu, kém nhất cũng có 4 đỉnh bát cửu giai, đại bộ phận đều là 5 đỉnh cấp 5 trở xuống cao thủ. Năm đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ cũng có khoảng 20 người. Cầm đầu ba người đều là năm đỉnh bát giai cao thủ. Đám người này từng cái hung thần ác sát. Chính là ngươi đã thương Nguyễn đường chủ, cầm đầu một tên đường chủ hỏi. Đường chủ, chính là hắn làm, đây là chúng ta tận mắt thấy. Một tên lạp xa bang tiểu đệ nói. Tên kia đường chủ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là để chúng ta tới động thủ. Ta khuyên các người vẫn là nhanh tránh ra đi, ta là một tên thầy bói, ta tính tới các ngươi hôm nay có họa sát thân. Hạ Thiên chậm rãi nói. Thật sao vậy, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai có họa sát thân. Tên kia đường chủ nói xong đối Hạ Thiên vẫy vẫy tay ra đi, chúng ta không muốn chậm trễ người ta làm ăn, dù sao ngươi cũng không có khả năng cả một đời đều trốn ở bên trong. Các ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thôi đi, khẳng định sợ. Nữ giả nam trang nữ tử kia khinh thường nói. Những đường chủ kia mang theo thủ hạ người lùi về phía sau mấy bước, bọn hắn mặc dù không có trả lời, nhưng là bọn hắn đã dùng hành động để chứng minh quyết định của bọn hắn. Một bang hổ đục, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ách, nữ giả nam trang nữ tử vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ không ra ngoài đâu, lúc này nàng nhìn thấy Hạ Thiên cử động lập tức sững sờ, chẳng lẽ ra hỏa này bị sợ choáng váng. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh tam giai. Mới 5 đỉnh tam giai trang cái gì anh hùng, lần này ngươi thảm rồi. Nữ tử 10 phần khinh thường nói. 5 đỉnh tam giai thực lực này tại trung tam giới chỉ có thể coi là nhân vật bình thường mà thôi, mà lại lúc này đối diện so Hạ Thiên đẳng cấp cao người chỉ ít có 7-80 cái. Nhiều người như vậy liền xem như đánh 5 đỉnh cửu giai cao thủ cũng đều có thể đánh chết. Lại càng không cần phải nói Hạ Thiên như thế một cái nho nhỏ 5 đỉnh tam giai. Bất quá nữ tử cũng tự nhiên không có ý định để Hạ Thiên chết, nàng là đang chờ đợi những người này thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, sau đó nàng lại ra mặt giải quyết. Đạp đạp. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Sau đó những nhân thủ kia bên trong tất cả đều xuất hiện vũ khí. Hiển nhiên bọn hắn là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây, mặc dù giết người là phạm pháp, nhưng bọn hắn là Lạp Sa Bang người, Lạp Sa Bang đường chủ bị đánh, bọn hắn tuyệt đối không thể không xử lý, cùng lắm thì cuối cùng đưa vào đi một tiểu đệ, sau đó dùng nhiều ít tiền, đưa qua mấy năm liền đi ra. Đạp đạp. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã đi đến Lạp Sa Bang những cái kia tiểu đệ trước mặt. Chém chết hắn. Một tên đường chủ hô, thế là tất cả tiểu đệ tất cả đều xông về Hạ Thiên. Ba ba. Hạ Thiên liền đứng ở nơi đó một bàn tay đánh, vô luận đối thủ là đẳng cấp gì, đều không thể tránh đi hắn một tát này, mặc dù bây giờ hắn chỉ là năm đỉnh tam giai thực lực, nhưng hắn tinh thần lực lại là sáu đỉnh nhất giai, vì lẽ đó hiện tại hắn đánh những người này chỉ cần nháy mắt lợi dụng tinh thần trói lại đối thủ linh hồn, như vậy đối thủ liền sẽ ngây người, sau đó hắn một bàn tay đánh lên đi. Ba ba. Từng người mặt tất cả đều bị đánh sưng phồng lên. Phốc phốc phốc. Từng cái miệng bên trong đều phun ra máu cùng nha chất hỗn hợp. Cái này, nữ giả nam trang nữ tử kia lúc này miệng đã không khép được, hắn cảm giác mình thấy được kinh khủng nhất sự tình, hết thảy trước mắt quá khủng bố, quá kinh người, Hạ Thiên ở nơi đó chính là không ngừng đánh, hắn cái kia bàn tay phảng phất như là có ma lực đồng dạng. Không ai có thể né tránh hắn bàn tay. Nếu như không phải nữ tử có thể xác nhận những này Lạp Sa Bang người không phải đang diễn trò, cái kia nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đây là Hạ Thiên cố ý an bài. Cái này sao có thể a? Nữ tử nhìn thấy cái này vừa mới một phút, liền có một nửa người đều ngã trên mặt đất, lúc này nàng thật là hôn mê rồi. Hạ Thiên rõ ràng chính là một cái năm đỉnh tam giai tiểu tử mà thôi, nơi này có nhiều như vậy so với hắn thực lực cao cường người, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không quản đánh ai cũng là một bàn tay. Hút. Hạ Thiên cau mày quát lớn đối phương các ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu, đánh tay ta đều đau. Ba ba ba ba ba. Hạ Thiên tới một cái liên hoàn đập, trực tiếp đem xung quanh một vòng 20-30 người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Hai phút sau. Ách ba cái kia đường chủ đứng tại chỗ sững sờ. Ba người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tất cả đều vuốt vuốt ánh mắt của mình, bọn hắn cảm giác hết thảy trước mặt giống như là một giấc mộng đồng dạng. Chỉ bất quá cái này mộng có chút quá chân thực, bọn hắn thế mà tại trong mộng của mình bị người khác khi dễ. Đau ba người bọn hắn đồng thời nhéo nhéo mặt mình đây không phải mộng. Ba người tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn hiện tại đã xác nhận, đó cũng không phải mộng, mà là chân thực tồn tại. Lúc này ba cái đều là cảm giác quá kinh khủng, bọn hắn rất muốn thấy được trên thế giới này kinh khủng nhất sự tình, một cái năm đỉnh tam giai tiểu tử thế mà đánh bại bọn hắn nhiều như vậy thủ hạ. Ngươi đến tột cùng là ai? Một tên đường chủ gầm thét một tiếng. Ta đều nói, ta là thầy bói, các ngươi cũng không tin, các ngươi xem một chút đi, hiện tại bọn họ có phải hay không đều có họa sát thân, bất quá ta tính tới các ngươi cũng có họa sát thân. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn về phía trước mặt ba vị đường chủ. Cùng tiến lên, xử lý hắn ba người vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Linh hồn gông xiềng. Ba ba ba. Hạ Thiên nháy mắt đem ba người linh hồn trực tiếp khóa lại, sau đó một bàn tay đem ba người đồng thời đánh bay ra ngoài. Ai, lúc này tin tưởng đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Một tên đường chủ miệng bên trong phun ra một ngụm máu, sau đó đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên người tính toán thật chuẩn, quả nhiên là chúng ta có họa sát thân. Ách cái kia nữ giả nam trang nữ tử đã triệt để nói không nên lời, nàng vốn cho là những người này có thể thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên đâu. Kết quả Hạ Thiên thế mà đem bọn hắn tất cả đều đánh bại trên mặt đất. À, bọn hắn thế mà ở đây. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình bên trái đằng trước vị trí, sau đó trực tiếp chạy tới. Một bang phế vật nữ tử trừng mắt liếc trên mặt đất nằm sấp những người kia, sau đó cũng đuổi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.